mất đi sự uy hiếp võ trang đối với chiến trường. Lúc này sự tranh chấp chiến lược trên các chiến trường tinh cầu liền phải dựa vào những tiểu đội tác chiến đặc chủng hành quân trên mặt đất, cái mà bọn họ cần chính là những hậu quả mang tính chí mạng nhất. Loại phương pháp chiến đấu này được đặt tên là chiến lược đột chiến lốc xoáy. Tuy rằng cũng không phải là loại chiến lược chiến đấu đẩy mạnh đường đường chính chính, nhưng mà nếu quả thật có thể hoàn thành được mục tiêu tác chiến này, như vậy liền có thể mang lại những lợi ích rất lớn cho liên bang. Đáng tiếc, trong cả liên bang này, cũng chỉ có mình vì quân thần kia của phí thành Lý Gia mới có thể có được năng lực để chấp hành loại nhiệm vụ khủng bố này. Những người còn lại trong liên bang chỉ có năng lực điều khiển những con robot tính năng thấp mà thôi. Mà con robot thế hệ mới ở trước mặt mọi người này lại có thể cung cấp được những tính năng siêu cường hãn của mình, trợ giúp các chiến sĩ robot đặc chủng của quân đội liên bang hình thành một sức chiến đấu khủng bố. Thậm chí cũng không cần phải sử dụng phương pháp tác chiến đặc chủng cực hạn, hoàn toàn có thể ngay lập tức dung nhập vào chiến trường. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên cả liên bang mới có thể bởi vì lần thất bại tại mùa thu năm đó mà trở nên chấn động phẫn nộ. Và cũng chính vì vậy mà Viện Khoa học Liên bang cùng với Bộ Công trình Quả xác mới vì thế mà bị ép đến tình trạng cấp bách như thế. Hứa Nhạc hiểu được điểm này, nên híp mắt nhìn chằm chằm vào con robot màu trắng lộ ra vẻ đẹp trang trọng kia, trong đầu tự nhiên lại xuất hiện một hình ảnh. Một tổ đội robot đặc công tác chiến bao gồm 30 đầu robot, giống như một thanh đao sắc bén đang không ngừng công kích vào. Thành công đột phá hệ thống theo dõi điện tử của đế quốc, tiến thẳng vào bộ tư lệnh của kẻ địch. Nhưng mà hình ảnh ở trong đầu của hắn lại rất nhanh sau đó chuyển thành một đầu robot cô độc, đứng trên quảng trường rộng rãi của cục hiến chương tại thủ đô hoa lệ của liên bang. Dưới ánh mắt của vô số người cuồng nhiệt, hóa thành một đạo lưu quang, giống như một cây đao khổng lồ, phá vỡ tầng phòng ngự của quân đội liên bang đánh mạnh về phía một dã chính khách mái tóc hoa râm. Hắn cũng không biết bản thân mình vì cái gì đột nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh này. Sửa chữa hoàn thiện thanh đao này, cả liên bang sẽ cảm kích cậu. Chủ nhiệm Jones vẻ mặt phức tạp liếc mắt nhìn Hứa Nhạc đang đứng đó, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai của hắn. Hứa Nhạc đi vào bộ công trình của công ty cơ khí quả xác, trợ giúp bọn họ thiết kế lại hệ thống phun lưu khí. Tất cả những chuyện này đều được tiến hành dưới tình huống tuyệt đối cơ mật. Vì để đảm bảo bí mật tuyệt đối, Bộ Công trình Quả xác tuy rằng âm thầm cấp cho Hứa Nhạc một quyền hạn lâu dài ra vào đó, nhưng trong số 14 con robot thế hệ mới chế tạo thí nghiệm, bọn họ chỉ có thể cung cấp cho Hứa Nhạc duy nhất con robot đã bị nổ mạnh tại khu vực tam giác tinh vực Bách Mộ Đại mà thôi. Đồng thời chủ nhiệm Jones cũng đã cấp cho Hứa Nhạc một nhà xưởng tuyệt mật để cho hắn tùy ý sử dụng, cũng chính là khu vực bên trong vách ngăn trong suốt của căn nhà kho khổng lồ này. Bức vách trong suốt lúc trước đã được đậy kín lại, không còn trong suốt nữa. Cái hòm da màu đen mà Hứa Nhạc mang theo đã được tiến hành kết nối với hệ thống máy vi tính của cả nhà kho. Hắn liền bắt tay vào công việc của mình tại trên cái máy tính xách tay kia. Hắn cũng không có cảm thán cái gì, cũng không có kéo dài thời gian chút nào, liền ngay lập tức bắt đầu công việc. Phía sau bức tường bằng kim loại cực lớn kia, con robot màu trắng tinh được cố định thân thể ở ngay chỗ đó. Có 3 cánh tay máy móc tự động thao tác khổng lồ trổ ra từ trên tường, chuyên tiến hành thao tác riêng cho con robot này. Con robot này bị mọi người bỏ vào một góc, gần như quên lãng đi, chính là bởi vì hệ thống song động cơ của nó đã bị nổ mạnh. Cho nên lúc này để điều khiển cho nó khởi động, cũng hoàn toàn phải nhờ vào hệ thống điện cao thế ở phía sau bức tường cung cấp điện năng cho. Bạch Ngọc Lan lúc nào cũng trầm mặc đứng ở phía sau Hứa Nhạc. Hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn những sơ đồ thiết kế phức tạp trên màn hình cái máy tính xách tay cùng với những mệnh lệnh do Hứa Nhạc đưa vào. Sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn con robot kia dưới tác dụng của những mệnh lệnh cùng với số liệu, bắt đầu thực hiện những động tác cứng ngắc. Tiến hành điều khiển từ bên ngoài thì cần phải bỏ qua tổ hợp vi mạch khống chế bên trong của con robot. Những mệnh lệnh truyền vào cần phải tăng lên gấp đôi, cho nên động tác cử động của con robot cũng không thể nào lưu loát cho được. Đây cũng chỉ là tiến hành điều chỉnh thử nghiệm bước đầu mà thôi. Hai tay vốn lúc nào cũng đút trong túi quần của Bạch Ngọc Lan, lúc này cũng đã rút ra ngoài, im lặng chắp tay sau người. Hắn cảm giác mình lúc này giống như là quay trở về năm xưa lúc mới vừa nhập ngũ vậy, lặng yên đứng sau lưng cấp trên của mình, đảm nhiệm vai trò của một gã trợ lý. Hắn có một loại ảo giác, con robot trắng tinh trang trọng cao lớn ở trước mặt này, khi đối diện với Hứa Nhạc, lại giống như là một món đồ chơi con rối lớn vậy, trên người có gắn mấy sợi dây điều khiển. mà đầu của những sợi dây điều khiển này lại toàn bộ chính là nằm trong lòng bàn tay của Hứa Nhạc. Chỉ cần Hứa Nhạc muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể khiến cho con robot này sống lại, không biết trải qua thời gian bao lâu. Thanh âm máy móc vận hành liên tục chợt vang lên, từ một góc sáng sủa trống trải của nhà kho, một cái thông đạo lớn chợt mở ra. Hệ thống dây chuyền sản xuất tự động bắt đầu chuyển động. Những cánh tay máy tự động bắt đầu tiến hành lắp ráp liên tục. Một hệ thống công cụ tự động trang bị thao tác dùng cho thiết kế hệ thống phun lưu khí điện tử đang bắt đầu thành hình. Hứa Nhạc cúi đầu rất lâu, rốt lại cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Trải qua một khoảng thời gian tiến hành điều chỉnh cùng với tìm hiểu này, hắn rốt cuộc cũng có một chút hiểu biết cơ bản đối với cấu tạo bên trong của con robot này. Trước đây khi còn ở trong sở nghiên cứu, hắn đã từng kinh ngạc tán thưởng sự thiết kế tuyệt vời của hệ thống song động cơ. Hôm nay ở trong hệ thống máy tính của bộ công trình, nhìn thấy được những thiết kế còn tuyệt diệu hơn bên trong con robot, cùng những cấu tạo phức tạp thiên tài, nội tâm hắn lại bị chấn động mạnh mẽ. Hắn rời khỏi bục điều khiển, đi tới phía dưới con robot kia, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên bề mặt của cái bánh xích hợp kim lạnh như băng kia, híp mắt nhìn chằm chằm vào con robot. Hôm nay, ở trong quá trình hắn nghiên cứu tìm hiểu, bộ áo giáp bằng hợp kim sáng bóng kia đã được toàn bộ bóc ra từng mảng. Giống như là một cô gái đã bị cởi hết quần áo vậy, có chút ngượng ngùng, có chút phẫn nộ, nhưng lại vẫn là trắng nõn đến mê người. Không có lớp vỏ bên ngoài, chỉ còn lại những trang bị cùng với những hệ thống động lực phát xạ phức tạp bên trong. Những đốt ngón tay bằng hợp kim dạng cầu, thiết kế nằm ngang thân tàu của song động cơ, những hệ thống dây dẫn chằng chịt cùng với hệ thống chip vi mạch. Nhưng chỉ có như vậy mới toát ra vẻ đẹp tự nhiên nhất. Hứa Nhạc đã ở trong nhà kho chuyên dụng của bộ công trình, hưng phấn làm việc quên mình suốt 2 ngày 2 đêm. Trong suốt 10 giờ gần đây, hắn đã làm việc không một phút thời gian nghỉ ngơi. Đồ ăn thức uống đều là do Bạch Ngọc Lan bưng tới cho hắn. Hứa Nhạc mặc dù cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết ở phía sau con robot này, bên kia lớp vách tường kim loại nặng nề kia, có vô số những nhân viên chuyên nghiệp của bộ công trình quả xác, những công trình sư đáng tôn kính bên ngoài, đang dựa theo những yêu cầu của mình, cũng đang vô cùng vất vả giống như mình, chuẩn bị những công thức số liệu cần thiết, sau đó thông qua hệ thống dây chuyền sản xuất ẩn sâu bên dưới, cuồn cuộn không ngừng nghỉ tạo thành những cấu kiện cùng với những bán thành phẩm. Hứa Nhạc là người chứ không phải thần, cũng không thể nào hoàn toàn cải tạo lại toàn bộ các hệ thống đã gần như hoàn hảo của hệ thống động lực của con robot thế hệ mới của liên bang này. Bằng vào một mình hắn vĩnh viễn cũng không thể nào hoàn thành được. Cũng mong rằng lúc này hắn có được sự giúp đỡ của cả một đội ngũ công trình sư chuyên nghiệp nhất của liên bang. Tuy rằng đám công trình sư này có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết nhân viên thiết kế mà bọn họ đang hợp sức giúp đỡ này đến tột cùng là ai. Bên trong căn phòng thao tác tuyệt mật của bộ công trình công ty quả xác có một cái hành lang bằng hợp kim trong suốt. Trên cầu hành lang này, chủ nhiệm Jones đang cầm tách cà phê, nhìn xuyên qua lớp vật liệu trong suốt dưới chân mình, nhìn xuống đám công trình sư đang trầm mặc làm việc ở bên dưới. Nhìn thấy bọn họ đang uống cà phê, đang cau mày ngẫm nghĩ, đang chửi tục, khi thì kinh hô, khi thì ôm lấy đầu. Hứa Nhạc đưa ra phương án giải quyết vấn đề, nhưng để hoàn thành những phương án này, vẫn phải cần những nhân viên công tác dưới quyền của ông ta. Chủ nhiệm Jones khẽ khép hờ cặp mắt, biết đám cấp dưới vốn có trực giác cực kỳ mẫn cảm của mình, nhất định là đã phát hiện ra bầu không khí của cả bộ công trình này đã hoàn toàn bất đồng. Nhất định là đã nhận thấy công việc nghiên cứu lâu nay đã tạm dừng kia, lúc này đang được một người nào đó trong góc bên trong, đang dùng một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng được mà đẩy nhanh tiến độ. Chu Ngọc đi đến bên cạnh ông ta, nhìn xuống đám công trình sư đang làm việc khẩn trương bên dưới, nhẹ giọng nói, căn cứ theo kết quả tính toán, những thiết kế của Hứa Nhạc là chính xác. Hơn nữa, những thiết kế cải tiến hệ thống động lực hoàn chỉnh của hắn cũng không hề ảnh hưởng đến tính cân bằng ban đầu của con robot. Chủ nhiệm Jones đưa tách cà phê lên hớp một ngụm. Hắn cũng đã 2 ngày 2 đêm rồi chưa có ngủ. Tuy rằng rất mỏi mệt nhưng lại có chút phấn khởi, trong cặp mắt thâm quầng kia lại phát ra quang mang cao hứng, lặng lẽ nói, không thể không thừa nhận, hắn đúng là một gã thiên tài. Chu Ngọc trầm mặc một lúc thật lâu sau, đột nhiên mỉm cười, mở miệng nói, nếu như trong năm nay có thể cải tiến thành công, có lẽ tôi sẽ xin rời khỏi bộ công trình. Chủ nhiệm Jones cau mày quay đầu lại nhìn hắn. Chu Ngọc là do đích thân ông ta tuyển vào trong bộ công trình, tự nhiên là cực kỳ xem trọng hắn. Hơn nữa Chu Ngọc cũng là nhân tài mà Thái phu nhân đã lựa chọn cho sau này, ông ta không hiểu vì cái gì Chu Ngọc lại đột nhiên muốn rời đi. Cậu định chuẩn bị đi nơi nào? Tiểu đột robot đặc chủng của quân khu số 125 trước đã mời tôi, Chu Ngọc nói. Chủ nhiệm Jones nhìn hắn, trầm mặc một lúc sau mới nói, với năng lực điều khiển robot của cậu, nếu muốn đi, đã sớm đi lâu rồi. Vì sao hiện tại mới quyết định? Đối với phương diện điều khiển robot cùng với phương diện hiểu biết về robot, tôi vẫn luôn cho rằng mình có năng lực không tệ. Chu Ngọc mỉm cười nói, cho nên từ trước đến giờ, tôi luôn luôn kiêm nhiệm luôn cả hai thứ cùng một lúc. Trong hai ngày nay, khi ngài một mực quan sát công việc cùng với phối hợp của đám nhân viên của bộ công trình kia, tôi vẫn luôn luôn quan sát Hứa Nhạc và vị bạch thư ký kia. Chu Ngọc trầm mặc một lúc sau mới nói, quan sát Hứa Nhạc suốt hai ngày hai đêm, tôi không khỏi cảm thấy vô cùng chán nản. Hắn không phải xuất thân từ ba học viện quân sự, như vậy từ trước đến giờ cũng chưa từng có tiếp xúc qua robot lần nào. Thế nhưng biểu hiện của hắn trong hai ngày này lại chẳng khác nào từ nhỏ đến lớn đều sống trong robot vậy. Bất luận là cách nhìn hay là ý tưởng giải quyết vấn đề, còn có những hướng đi cùng với cách sắp xếp những hệ thống dây dẫn mà tôi hoàn toàn không biết tại sao lại làm như vậy nữa. Những điều đó cũng đã chứng minh một chuyện, hắn đã bỏ ta rất xa. Phương diện sửa chữa thật sự cũng có khái niệm thiên phú hay sao? Từ trước đến giờ tôi đều không tin điều này, nhưng hiện tại cũng không thể không tin rồi. Chu Ngọc hít một hơi, nhìn xuống những đồng sự đang khẩn trương làm việc bên dưới cái hành lang trong suốt kia, nói, sự chênh lệch giữa người và người thật sự là quá lớn. Chủ nhiệm Jones trầm mặc một lúc thật lâu, chợt lắc đầu cười khổ nói, đừng đem mình đi so sánh với một gã quái thai. So sánh như vậy thật sự là đả kích lòng tin vô cùng. Gánh vác nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo ra con robot thế hệ mới của liên bang, lại còn phải giúp cấp trên của mình cạnh tranh thời gian với đám người của Viện Khoa học Liên bang nữa. Đám công trình sư đứng đầu của bộ công trình quả xác này, tự nhiên là không có ngày nghỉ tiết thử hỏa gì rồi, vì vậy tâm tình của bọn họ cũng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Nhưng mà đến khi bọn họ phát hiện ra, từ khi bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ từ phía chủ quản kỹ thuật ngành giao xuống, một đám tổ viên ai nấy đều có chỉ số IQ trên 170 kia, đều cũng phát hiện ra chuyện khác thường. Nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là hỗ trợ kỹ thuật, dựa theo những yêu cầu do từ phía bên trong nhà kho của bộ công trình, phụ trách cung cấp những mô hình số liệu đặc thù, hoặc là tiến hành những tính toán số liệu quy mô lớn. Điều khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là, sau khi bọn họ cung cấp những số liệu tương quan cùng với những ý kiến tham khảo xong, phía bên kia đều phản hồi trở lại một cách cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong giây lát thôi đã cung cấp trở lại một bản sơ đồ thiết kế hoàn toàn bất đồng với trước đó, hơn nữa lại càng chính xác hơn, rõ ràng hơn rất nhiều. Đám công trình sư này đều cảm thấy rất ngạc nhiên, nghĩ thầm cho dù là bên trong đó đều là những tên gia hỏa kiêu ngạo của sở nghiên cứu quả xác, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã làm ra những phản ứng chính xác đến như thế. Trong lúc nhất thời, bọn họ lại đối với những đối tượng thần bí đang âm thầm tham dự vào công trình mà phát sinh một sự bội phục sâu sắc. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết bên trong căn nhà kho trống trải cách đó không xa kia, chỉ có một gã nhân viên kỹ thuật trẻ tuổi đang cô độc mà liều mạng làm việc. Bằng không, bọn họ nhất định sẽ giống như chủ nhiệm Jones và Chu Ngọc vậy, đem đối phương biến thành một gã quái thai. Chu Ngọc đứng tựa lưng vào trong tay vịn của cái hành lang trong suốt kia, mắt nhìn lên trần nhà cao thăm thẳm của bộ công trình, trong lòng nghĩ, về thân ảnh cô đơn đang bận rộn liên tục trong căn nhà kho trống trải kia, ánh mắt có chút phức tạp, thở dài nói, tôi có một ý tưởng vô cùng ngây thơ, khờ dại nhưng cuồng nhiệt. Có phải chăng là, nếu đưa cho gã tiểu tử kia một cây búa sắt, cộng thêm mấy tấn sắt vụn nữa, hắn cũng có thể gõ thành một con robot hoàn chỉnh hay không? Chỉ dùng một cây búa rỉ sét, đập vào hơn 10 tấn sắt vụn, có thể đập thành một con robot hợp kim lóng lánh ánh sáng, mặt trên phát ra quang mang thất sắc. Người như thế là đứng sáng thế, chứ không phải là Hứa Nhạc. Hứa Nhạc lúc ở trong phòng thí nghiệm quả xác cũng từng sử dụng qua búa, lúc còn ở đại khu Đông Lâm. Cũng đã từng kiếm được một con chip vi mạch điều khiển robot bên trong một cái đống rác công cộng, nhưng hắn chung quy cũng còn là một con người. Chẳng qua là lời nói của Chu Ngọc chẳng qua cũng chỉ là một lời than thở mà thôi. Dù sao Hứa Nhạc này thực chất cũng tương đối là một gã quái thai. Hai năm trước trên hành trình rời khỏi đại khu Đông Lâm, lúc ở trên phi thuyền cổ Trung Hào, trong một nhà kho chứa đồ phế thải, hắn có thể dựa vào những công cụ đơn giản trong đó, cùng với những linh kiện điện tử gia dụng cũ nát, đã sửa chữa thành công một con robot thế hệ đầu của hiến lịch 37. Tuy rằng lúc đó con robot cũng chỉ có thể bước lên được một bước, sau đó đã vỡ nát thành vô số mảnh vụn, suýt chút nữa làm bị thương tiểu dưa hấu khả ái. Nhưng ít nhất nó có thể chứng minh được Hứa Nhạc trên phương diện máy móc điện tử có một loại thiên phú tự nhiên. Loại thiên phú này sớm đã được Phong Dư Đại Thúc nhìn ra được từ lúc hắn còn nhỏ. Hứa Nhạc ở đại khu Đông Lâm đã được Phong Dư Đại Thúc rèn luyện ra một năng lực sửa chữa điện tử vô cùng mạnh mẽ, cùng với một năng lực cảm ứng đối với thiết bị điện tử và những kỹ năng cơ bản nhất. Trong thời gian 2 năm gần đây, hắn ở trong thư viện khu hát của Đại học Lê Hoa mới thật sự bắt đầu vào việc học tập tất cả những kiến thức, những bản vẽ thiết kế của những đời robot trước đây trong liên bang, sau đó tại đặc khu hát một hàng đêm tiến hành khống chế robot mô hình đối chiến. Đến thời điểm đó hắn đã có thể dựa theo những bản vẽ thiết kế bên trong vòng tay kim loại mà Phong Dư Đại Thúc để lại, chế tạo ra dụng cụ cầm tay phát ra lam quang che giấu được quang huy hiến chương không nơi nào không có của liên bang, còn có thể tiến hành cải tạo hệ thống cảm ứng ý nghĩ lỗi thời. Khi tiến vào sở nghiên cứu của quả xác, dưới sự chỉ dạy vô tình hữu ý của giáo sư Trầm Lão, hắn đã có thể hệ thống lại, có nhận thức cơ bản nhất về những tri thức lý luận trong kho dữ liệu bề bộn của phòng thí nghiệm. Càng quan trọng hơn nữa chính là, trong đầu của hắn lại có một số những thứ vô cùng ngạc, nhiên kỳ quái, tuy rằng cũng không phải thứ nào cũng thiết thực, hữu dụng, nhưng mà thiết kế tinh xảo, những bản vẽ thiết kế này tuyệt đối là thuộc trình độ cực kỳ cao trong liên bang. Tổng hộ vô số những kỳ ngộ như vậy, hơn nữa bản tính lại vốn vô cùng chăm chỉ, cố gắng học tập, lại thêm bản thân hắn trời sinh đã có tài năng về phương diện này. Tất cả tổng hợp lại một chỗ, mới có thể biến một gã cô nhi thành một tên quái thai khiến cho cả bộ công trình quả xác phải khiếp sợ ngày hôm nay. Toàn bộ con robot màu trắng khổng lồ kia, sớm đã không hề còn hình dáng trang nghiêm, hấp dẫn như một thanh hàn đao lúc trước nữa. Ba cái cánh tay máy móc thao tác bảo dưỡng tự động từ trên tường thò ra, thong thả mà chính xác di động tới, trong tiếng điện tử cử động trầm thấp. Tiếng bộ phận kim loại tách rời, tiếng hàn điện tinh tế, vô số cấu kiện kim loại bị gỡ xuống, những cấu kiện mới được lắp ráp lên. Các hệ thống chuyển đổi năng lượng được thay đổi đường dẫn, hệ thống cất giấu vũ khí bên trong. Giống như là một con vật đã bị lột đi lớp da bên ngoài, lộ hết nội tạng bên trong, bị người ta tiến hành đẽo gọt xương cốt, sắp xếp lại thịt xương vậy. Lớp vỏ bảo vệ bằng vật liệu màu trắng tinh bao trùm bên ngoài đã toàn bộ bị gỡ xuống. Một cái khung xương kim loại hoàn toàn lõa lổ trong không khí. Con robot trơ xương nhìn qua giống như là một cái giá trống rỗng vậy, nhìn có chút khủng bố và không được tự nhiên. Toàn bộ con robot hiện tại giống như là một vị hoàng đế cương thi khổng lồ trong thần thoại vậy, mặc một bộ hoàng bào rách dưới. Trên mình toát ra những vết hen rỉ loang lổ khắp nơi, tựa hồ như mỗi một bước đi của hắn đều sẽ có máu tươi nhỏ xuống. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính xách tay. Đang hiển thị vô số những mệnh lệnh chớp động cùng với những số liệu kỹ thuật mà đám công trình sư của bộ công trình quả xác vừa trả ngược về. Lấy từ trong cái hòm da màu đen ra một lọ thuốc nhỏ mắt, cẩn thận nhỏ vài giọt vào cặp mắt của mình, sau đó nhắm chặt hai mắt dưỡng thần một chút. Hắn bước nhanh xuống khỏi cái bục điều khiển, ngửa đầu lên nhìn đầu robot đang bị mấy cánh tay máy tự động không ngừng tháo rời thành từng mảnh kia. Quay đầu lại, hạ giọng nói mấy câu gì đó với Bạch Ngọc Lan, hắn trầm mặc ngẫm nghĩ một lát, sau đó theo cái thang con hỗ trợ bên cạnh đó mà trèo lên. Động tác của hắn vô cùng linh hoạt, chỉ mất vài giây đã chui vào trong bụng của con robot, cẩn thận thận băng qua cánh tay máy tự động cực lớn ngay trước đầu của mình. Đứng lên chỗ vị trí điều khiển trong khoang bụng, nhìn những thiết bị kết nối lõa lồ ở nơi này, hắn đưa tay khẽ vỗ vỗ vào thiết bị cân bằng ở đó. Từ trên con robot nhảy xuống, Hứa Nhạc nhìn thấy Bạch Ngọc Lan đứng đó, khẽ lắc lắc đầu, lại quay trở về bên cái máy tính xách tay. Các loại thiết bị điện tử về căn bản cũng không có sự khác biệt bản chất nào. Đây chính là lời mà Phong Dư Đại Thúc đã từng nói qua. Bên trong phòng thao tác này, độ ẩm cùng với nhiệt độ của không khí rất khó có thể bảo trì ở trạng thái ổn định, hệ thống thông hơi cũng không đủ phục vụ. Nhưng Hứa Nhạc vốn cũng không quá để ý đến mấy thứ này. Con robot quân dụng, trong tương lai hẳn phải đưa lên chiến trường, sắp sửa gặp phải những hoàn cảnh thay đổi vô cùng ác liệt, so với hoàn cảnh hiện tại còn khắc nghiệt hơn hoàn cảnh hiện tại rất nhiều. Lại nhỏ thêm vài giọt thuốc nhỏ mắt nữa, khẽ nhíu nhíu cặp mắt một chút, Hứa Nhạc lại đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Lan, khẽ hỏi vài câu gì đó, sau đó cuối cùng thận trọng đưa vào một vài mệnh lệnh vào màn hình máy tính xách tay của mình. Những cánh tay tự động bắt đầu làm việc, mà cách đó không xa, những công trình sư bận rộn bên ngoài cũng đã bắt đầu vì một vài ý nghĩ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu hắn mà cố gắng làm việc. Nếu đổi lại là một con robot bình thường nào đó của liên bang, Hứa Nhạc có lẽ đã sớm hoàn thành công việc cải tạo của mình. Nhưng mà trước mặt hắn lại hoàn toàn là thiết kế mới, bên trong đã bao hàm tâm huyết hơn 10 năm qua của toàn bộ công trình sư quả xác và còn vô số khoa học gia khác nữa. Cả con robot là một chỉnh thể, nếu phải thay đổi thiết kế của hệ thống phun lưu khí điện tử, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thiết kế của hệ thống song động cơ bên trong, dẫn đến phải thay đổi toàn bộ cấu tạo nội bộ của cả con robot. Hứa Nhạc cũng không phải không muốn đụng đến tâm huyết hơn 10 năm của đám công trình sư này, mà là hắn phải thừa nhận là trí tuệ tập thể vĩnh viễn là sáng chói mãnh liệt nhất, hắn cho dù muốn thay đổi đi nữa, cũng không tìm ra được chỗ nào để thay đổi cả. Cho nên, hắn đã tiến hành phương pháp khác, đó là dưới sự trợ giúp của đám công trình sư phụ trách nghiên cứu chế tạo. Thông qua việc thay đổi hệ thống khu vực trung tâm, dùng để đối xứng với thiết kế của hệ thống phun lưu khí điện tử mới của mình. Thay đổi hình dáng của con robot, cộng thêm việc thiết kế hệ thống phun lưu khí điện tử, là hai mục tiêu cần phải đồng thời tiến hành để cải tạo lại con robot thế hệ mới của liên bang. Hệ thống phun lưu khí điện tử, dưới trạng thái siêu tần khi kích phát toàn bộ công suất của hệ thống siêu động cơ, khi vận hành sẽ tạo thành những cộng hưởng nguy hiểm, Hứa Nhạc chính là muốn giải quyết vấn đề này. Cũng may mắn là bên cạnh hắn còn có Bạch Thư Ký, Bạch Ngọc Lan. Gã nam nhân thanh tú này là một trong những người hiếm hoi trong liên bang đã từng đích thân lái qua con robot thế hệ mới, hơn nữa còn khiến cho con robot đó một phen nổ tung nữa. Có được người lái trực tiếp, lại còn có những tư liệu thiết kế, có được đội ngũ thiết kế hỗ trợ, cộng thêm sự cảm thụ của chính bản thân mình, Hứa Nhạc tiến hành thiết kế lại, cũng trở nên dễ dàng cùng với nhanh chóng hơn rất nhiều. Dưới lòng đất cũng không biết lúc nào ngày, lúc nào đêm, Hứa Nhạc cũng không có hỏi. Hắn rốt lại cũng không biết mình đã làm việc miệt mài trong căn nhà kho này bao nhiêu lâu rồi. Hắn cũng không có cảm giác mỏi mệt, ngược lại còn có chút nhàn nhạt cùng với hưng phấn nữa. Kim loại, dầu máy, đó là những thứ vô cùng thông thường, lại vẫn như cũ sử dụng trên người của con robot thế hệ mới kia. Cái mùi vụ nhàn nhạt này làm cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như là quay trở về những ngày thao tác dưới căn hầm tại khu mỏ năm xưa. Những công việc chuẩn bị ban đầu xem như đã hoàn thành, Hứa Nhạc nhìn đầu robot vẫn như cũ cực kỳ nhếch nhác kia, trong lòng phát ra một cỗ cảm giác thỏa mãn cùng với tự hào. Hắn nhắm chặt hai mắt, khẽ lắc lư cái eo, ngửa đầu, làm một loại động tác vươn vai sảng khoái. Một chuỗi các dụng cụ sửa chữa điện tử như kìm, vít, được buộc chặt phía sau mông hắn, theo cái động tác này mà đong đưa va chạm qua lại, phát ra thanh âm giống như tiếng chuông gió lắc lư vậy, vang lên trong căn phòng thao tác nghe vui tai. Hiện tại còn rất lâu lắm mới có thể tính là thành công, cho nên Bạch Ngọc Lan hiện tại cũng không cần phải làm công tác điều khiển. Cho nên khi Hứa Nhạc cần mẫn làm việc một cách say sưa, cũng không cần hắn cung cấp ý kiến của người điều khiển trực tiếp, hắn liền dựa vào cái ghế dài phía sau ngủ một giấc. Bị thanh âm kim loại leng keng này khiến cho tỉnh dậy, Bạch Ngọc Lan im lặng nhìn theo bóng dáng của Hứa Nhạc. Nhìn thấy thân ảnh con robot lõa lồ khổng lồ trước mặt của Hứa Nhạc, nhìn thấy sau mông của Hứa Nhạc đeo một chuỗi những công cụ kim loại kia, tâm tình có chút phức tạp. Cũng không biết là Hứa Nhạc tìm ở đâu ra chuỗi dụng cụ kim loại kỳ khôi như thế. Nhưng thứ công cụ này rõ ràng đối với lần làm việc này cũng không hề có tác dụng gì, nhưng hắn lại vẫn dắt ở sau mông, đi tới đi lui cực kỳ khó coi. Hai tay của Hứa Nhạc chống nạnh ở thắt lưng, tận lực ngửa đầu về phía sau, giống như là một đứa bé con vừa mới ngủ dậy, bước chân ra khỏi giường. Vui vẻ đứng nhìn con robot, nghe thanh âm kêu leng keng phía sau lưng, nhớ tới gã đại thúc trước đây đã dẫn dắt mình bước chân lên trên con đường này. Cậu ít nhất có thể ở lại phối hợp với Hứa Nhạc thí nghiệm con robot mà. Ở phương diện sửa chữa, hắn quả thật là một gã quái thai, nhưng ít ra ở phương diện điều khiển robot, cũng không có mấy người có thể hơn được cậu. Trên cái hành lang trong suốt, chủ nhiệm Jones an ủi Chu Ngọc. Chu Ngọc cười khổ một tiếng, nói, cái gã nam nhân thanh tú tên Bạch Ngọc Lan ở bên cạnh Hứa Nhạc kia, vốn là chủ quản tác chiến của tiểu đội 7 công ty bảo an Tịnh Thủy. Con robot bị hỏng mà bọn họ đang tiến hành cải tạo kia, chính là bị hỏng khi hắn đang điều khiển. Chủ nhiệm Jones khẽ dùng mình một cái, cũng không có nói gì nữa. Phi công có thể được quân đội liên bang lựa chọn đến Bách Mộ Đại chấp hành nhiệm vụ thử nghiệm robot, không hề nghi ngờ là cực kỳ vĩ đại. Hứa Nhạc một khi đã mang theo Bạch Ngọc Lan đến, hơn nữa còn yêu cầu cấp cho hắn một quyền hạn đi vào tạm thời nữa, tự nhiên chính là chuẩn bị sau này sẽ dùng để tiến hành điều khiển thí nghiệm. Hai người rời khỏi bộ công trình, đi tới khoảng trống trải của nhà kho. Cho dù bọn họ đã có tâm lý chuẩn bị sẵn, nhưng khi nhìn thấy con robot bị chia năm xẻ bảy kia, chủ nhiệm Jones vẫn như trước nhịn không được, trong lòng đau lên một trận. Tuy rằng hắn biết rõ ràng rằng sự đau lòng của hắn quả thật cũng không có lý do gì hợp lý. Cậu đúng là một con quái vật. Chủ nhiệm Jones cười nói với Hứa Nhạc, sau này cả liên bang đều sẽ biết về điều này. Hứa Nhạc cười cười, cũng không có phản đối lời đánh giá này, nói công tác chuẩn bị ban đầu đã hoàn thành. Tôi chắc có lẽ sẽ rời khỏi Cảng Đô. Sao cậu lại không ở lại đây quan sát, nếu như cậu đang lo lắng phía bên kia? Tôi có vô số phương pháp có thể điều cậu đến bộ công trình một cách danh chính ngôn thuận. Chủ nhiệm Jones nghiêm túc nhìn Hứa Nhạc. Công ty Bảo An Tịnh Thủy, vốn là một công ty con của công ty cơ khí Quả Xác, quyền lực chủ quản nhân sự bộ công trình của hắn, ngay cả giám đốc công ty Tịnh Thủy cũng phải tôn trọng. Hắn vô cùng thắc mắc, rõ ràng công tác tiến hành cải tạo con robot đã được triển khai rồi, Hứa Nhạc vì sao lại muốn rời khỏi nơi này? Phương án cải tạo lại còn phải tiến hành tu chỉnh không ngừng nữa. Những công nghệ thiết kế chủ chốt cùng với việc tính toán này nọ, những đồng sự trong bộ công trình chuyên nghiệp hơn tôi rất nhiều. Hứa Nhạc trả lời, trong quãng thời gian này, tôi ở lại nơi này cũng không để làm gì. Nếu như có vấn đề gì xảy ra, Chu Ngọc cũng có cách liên hệ trực tiếp với tôi mà. Chủ nhiệm Jones cũng biết hắn nói không sai. Nhiệm vụ trong thời gian sắp tới chính là thiết kế lại hình dáng bên ngoài con robot này. Muốn hoàn thành tất cả công việc, cũng phải cần mấy trăm công trình sư của bộ công trình ngày đêm làm việc không ngừng trong một thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, Hứa Nhạc ở lại hay không cũng chẳng có gì là quan trọng cả. Nhưng theo bản năng, chủ nhiệm Jones cũng không muốn Hứa Nhạc rời đi. Chỉ là thấy biểu tình của gã thanh niên này vô cùng bình tĩnh nhưng kiên quyết, cho nên rốt lại cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ có Bạch Ngọc Lan đứng phía sau lưng Hứa Nhạc thì lại nhíu cặp mày lại. Hắn biết Hứa Nhạc là đang muốn kéo dài thời gian. Chỉ là, vì sao hắn lại muốn kéo dài thời gian làm gì? Chủ nhiệm Jones không nhìn thấy chuyện khác thường, nhưng hắn lại cảm giác được. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn hắn một cái. Nếu như bộ công trình Quả Xác có thể sớm một bước, nghiên cứu chế tạo thành công con robot này, không hề nghi ngờ là sẽ giáng lên mặt vị viện trưởng đại nhân kia của Viện Khoa học Liên bang một cú tát thật mạnh. Sự nghẹn uất gần 10 năm thời gian của công ty cơ khí Quả Xác cũng sẽ vì vậy mà được phát tiết hết ra một lần. Con robot thế hệ mới này ra đời trên tay của ai, có liên lụy đến cuộc tổng tuyển cử tổng thống vào cuối năm nay. Bên phía nghị viên Mạt Bố Nhĩ và bên phía nghị viên Mạc Đức Lâm không ngừng đối lập mạnh mẽ với nhau. Một khi Viện Khoa học Liên bang bị hoàn toàn áp đảo, phá hư sự hợp tác bí mật của đối phương, như vậy vị viện trưởng đại nhân họ Lâm kia cũng sẽ vô cùng phẫn nộ, cũng sẽ không đứng ra tuyên bố ủng hộ bên phía nghị viên Mạc Đức Lâm nữa. Nhưng mà đối với Hứa Nhạc mà nói, kết cục này cũng còn xa mới đủ. Hắn đối xử tử tế với mọi người trên thế gian này, nhưng nếu mà trong liên bang có người nào đó xúc phạm tới vảy ngược của hắn, hắn sẽ ghi mãi trong lòng. Giống như là Mạch Đức Lâm, giống như Lâm Viện Trưởng, đều là mục tiêu trả thù của hắn. Tuy rằng đối phương cao cao tại thượng, khoảng cách với hắn cực kỳ xa xôi, nhưng mà hắn tin tưởng vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Đợi cho đến khi Viện Khoa học Liên bang dựa theo những số liệu trung tâm cùng với những công thức hàm số trong phòng thí nghiệm sở nghiên cứu Quả Xác kia, nghiên cứu thành công con robot. Hơn nữa tuyên bố với công chúng về việc đó, Hứa Nhạc rất muốn thay mặt cho giáo sư Trầm Lão đang nằm trong ngôi mộ bên nghĩa trang chân núi kia, nhìn xem một vị đại nhân vật dựa vào việc ăn cắp thành quả nghiên cứu của người khác, cùng với câu kết bí mật giữa các thế lực để leo lên vị trí đỉnh cao trong giới khoa học của liên bang, khi bị vạch trần mọi chân tướng, như vậy sẽ trở nên có hình dáng như thế nào. Về chuyện ra tay âm thầm với những số liệu trong phòng thí nghiệm, Hứa Nhạc cũng không có nói cho bất cứ kẻ nào biết cả. Hắn có thể cảm giác được Bạch Ngọc Lan đã đoán ra được chuyện gì đó, nhưng hắn cũng không nghĩ đến chuyện giải thích, chỉ là giơ chén rượu trên tay mình lên, nói, tôi thật sự không quen với loại không khí này. Bọn họ lúc này đang ở trong câu lạc bộ Thường Thanh Đằng ở bên cạnh khách sạn bán đảo, trong một buổi tiệc rượu bán chính thức của câu lạc bộ. Âm thanh âm nhạc được bật lên đến mức gần như không thể nghe nổi tiếng nói chuyện. Cánh cửa sổ dưới sát đất được kết tua treo mảnh trang trọng, sau đó kéo dài lên trang trí cho một cái bàn chứa đầy thức ăn ngon lành. Còn có những nhân vật thượng lưu mặc lễ phục, mang theo nụ cười rụt rè hay nhẹ nhàng. Tất cả những chuyện này khiến cho Bạch Ngọc Lan cùng với Hứa Nhạc vốn xuất thân từ cô nhi cũng cảm thấy có chút không quen. Bạch thư ký thích tiền, thích hưởng thụ, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không cho rằng uống rượu là một loại hưởng thụ. Hắn bình tĩnh đứng hơi nhích về phía sau lưng Hứa Nhạc, hạ giọng dùng lời nhỏ nhẹ nói, nếu bọn họ biết anh có tầm quan trọng đến thế nào trong công ty cơ khí quả xác, nhất định sẽ có không ít người đến đây làm quen với anh. Không biết đây là bữa tiệc rượu của đại nhân vật gì, chủ nhiệm Jones hôm nay lại dắt theo Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan hai người cùng đến đây. Sau khi một màn giới thiệu làm quen xong, Jones cùng với Chu Ngọc rất nhanh bị người khác lôi đi, tự nhiên là không ai đi chú ý đến Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan lúc này đang đứng ở một góc khuất. Vì để che giấu mục đích thật sự mà Hứa Nhạc đi đến Cảng Đô lần này, chủ nhiệm Jones hôm nay dẫn hắn theo tham dự loại hình thức xã giao này, thể hiện bộ công trình quả xác đang tôn trọng đối với hắn. Những người có lòng tự nhiên sẽ để ý đến điều này. Ở mặt trên của sự chân thật, còn có một loại tầng chân thật khác nữa, mọi người thường hay đem cái tầng chân thật bên dưới kia biến thành lời nói dối. Vị chủ nhiệm Jones này nhận thức đối với lòng người, quả thật đã đạt đến trình độ khiến người khác phải bội phục. Hình như hôm nay cậu đặc biệt nói nhiều với tôi thì phải. Hứa Nhạc mỉm cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngọc Lan. Tâm tình của anh hôm nay cũng so với mấy ngày trước thì tốt hơn rất nhiều. Bạch Ngọc Lan cụp môi mi mắt xuống, nhẹ nhàng trả lời, tôi tin tưởng mà đi theo anh, dương nhiên là đã có rất nhiều tiền, cũng phải chân thành một chút mới được. Quanh người Hứa Nhạc cũng không có ai. Chủ nhiệm Jones và Chu Ngọc đứng bên cạnh hai người bọn họ, bên cạnh có không ít người đang bao vây lấy họ. Thân phận là chủ nhiệm bộ công trình công ty quả xác, đủ để khiến một đại nhân vật như chủ nhiệm Jones có chút lo lắng. Mà đám đại nhân vật trong liên bang cũng đều biết rõ lai lịch của Chu Ngọc, mặc dù rằng gia thế bần hàn, nhưng cũng là sinh viên thủ khoa tốt nghiệp từ Học viện Quân sự số 1, được bộ công trình quả xác xem trọng, tiền đồ tương lai vốn không thể hạn lượng. Tại trong cái xã hội hiến lịch 37 xem nhân tài là tài sản quý nhất này, mọi người tự nhiên đồng ý cùng với một gã được xưng là thiên tài mà lúc này tranh thủ tiến hành trao đổi về mặt tình cảm. Nghe trong lời nói này lộ ra một tia thiện ý cùng với một sự tán dương lễ phép, Chu Ngọc cúi đầu ngẫm nghĩ cười. Chu Ngọc cúi đầu tự giễu mỉm cười, theo bản năng quay lại nhìn gã thanh niên thiên tài tên là Hứa Nhạc kia. Nghĩ thầm rằng nếu mình đem kết quả của mình mà đi so sánh với gã thanh niên kia, bản thân mình cũng không có tư cách gì đắc ý cả. Ánh mắt đảo qua, lại thấy một cô con gái đang theo hướng bên này đi đến. Hắn bất giác có chút kinh ngạc. Ngay sau đó trong mắt hắn xuất hiện một tia khẩn trương cùng với hồi hộp, ngay trước mặt hắn hiện ra một khuôn mặt tú lệ, đoan trang, pha lẫn có chút hồng hào nhẹ, bước chậm rãi về phía trước mặt Hứa Nhạc. Hứa Nhạc nhìn thấy sau đầu cô ta là lớp tóc dày đen rậm rạp, cũng không khỏi có chút kinh ngạc, chợt thành tâm cười nói, xin chào. Sau tiết thử hỏa chính là tiết lưu hỏa. Đây là hai đại lễ cổ truyền trong liên bang. Vào những ngày này, những thanh niên nam nữ trẻ tuổi sẽ giống như những con đom đóm nhiệt tình vậy, tập trung lại vui chơi, tâm sự. Tập quán này lâu nay đã dần dần phai nhạt trong dòng lịch sử của liên bang, thế nhưng tại một số khu vực của đặc khu thủ đô, vẫn còn lưu lại những truyền thống này. Tại Cảng Vũ Trụ Cảng Đô, sau khi đưa cô bạn thân Miêu Miễu rời khỏi đặc khu thủ đô đi du ngoạn, Nam Tương Mỹ cảm giác thấy một chút bi thương chia lìa nhàn nhạt. Vì để ổn định lại tâm tình của mình, nàng mới ở lại Cảng Đô du ngoạn vài ngày. Nàng cũng ở trong khách sạn bán đảo, nhưng bởi vì mấy ngày trước Hứa Nhạc đều ở trong bộ công trình của công ty cơ khí quả xác, cho nên hai người tự nhiên cũng không gặp mặt. Bản thân Nam Tương Mỹ cũng không muốn tới tham gia buổi tiệc rượu này, bởi vì gia tộc nàng trước giờ cũng ít giao tế với bên ngoài. Cái này cũng không giống với loại ẩn mặt lánh đời không giao tiếp với ai của thai gia, mà là Nam Tương gia trước giờ quản lý người trong nhà rất nghiêm cẩn, rất ít cho phép con cháu trong nhà ra ngoài xuất đầu lộ diện. Nhưng lần này chẳng biết vì sao, phụ thân của nàng đột nhiên gọi điện thoại đến, kêu nàng tham gia vào tiệc rượu lần này, thế nhưng cũng không có nói rõ nguyên nhân. Tính cách của Nam Tương Mỹ cũng tựa như khuôn mặt đoan trang tú lệ, ngũ quan thanh tú của nàng, vô cùng nghe lời, bình thời yên lặng trầm tĩnh, tự nhiên cũng sẽ không cãi lời của cha mình. Vì thế nàng mới đến buổi tiệc rượu này. Bản thân nàng đứng giữa tiệc rượu, đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người, nhưng mà ánh mắt của chính cô ta lại bị Hứa Nhạc thu hút. Hứa Nhạc tuyệt đối cũng không tính là anh tuấn, chỉ là cặp mắt hơi nhỏ kia cùng với khuôn mặt thỉnh thoảng lại nở nụ cười vô cùng chân thành, cũng tính là có chút thu hút người khác. Nhưng không biết vì cái gì, ở trên chuyến xe lửa cao tốc đêm hôm đó, Nam Tương Mỹ thế nhưng vẫn nhớ mãi không quên gã nam nhân mà mình cũng không biết tên này. Vị nhân vật vô cùng giỏi giang kia của Lâm gia, ở trên xe lửa chỉ nói với nàng mấy câu, yêu cầu từ chối hôn sự giữa nàng và Đấu Hải, trong lòng Nam Tương Mỹ không nhịn được sinh ra một tia cảm giác rất thoải mái. Lần đầu tiên trong cuộc đời của nàng, nàng có thể tự mình an bài cuộc sống của mình. Từ trước đến giờ vẫn luôn bị gia đình sắp đặt ra giáo nghiêm cẩn, lần đầu tiên được cởi bỏ trói buộc, trong lòng cô gái mới lớn này kỳ thật vô cùng vui vẻ cùng hưng phấn. Có lẽ bởi vì hiện tại là tháng 7 tiết lưu hỏa, có lẽ cũng là thời điểm khiến cho nàng có tư cách để mà lãng mạn một phen. Hứa Nhạc vừa lúc đó lại xuất hiện bên cạnh nàng, lại còn giúp đỡ cho nàng một trận, cho nên cũng không có gì lạ. Khi Nam Tương Mỹ đối với gã nam nhân có đôi mắt hí kia lại có ấn tượng sâu đậm như vậy. Vốn tưởng rằng sau khi chia tay rồi, sau này cũng không còn cơ hội nào gặp lại nữa, nàng cũng đã có chút ngơ ngẩn một thời gian. Ai mà ngờ tối hôm nay tại tiệc rượu này lại gặp lại, chẳng lẽ đây lại là duyên phận hay sao? Nam Tương Mỹ cứ suy nghĩ như vậy, trong lòng thoáng có chút khẩn trương. Sau đó không biết từ khi nào nàng đã đi tới đến trước mặt của Hứa Nhạc, nàng khẽ cúi đầu, hạ giọng trả lời, chào anh. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, ngập ngừng một chút rồi nói, có thể được biết tên của anh hay không? Khuôn mặt của nàng quả thật cũng không tính là hút hồn người khác, so với vẻ đẹp lãnh khốc nhưng ẩn chứa một phong tư kinh diễm của châu Úc thì còn kém hơn rất nhiều. Thế nhưng khuôn mặt đoan trang tú lệ của nàng, cùng với mái tóc đen rậm cắt quá mang tai kia, cũng khiến người khác nhìn mà sinh ra một loại cảm giác cực kỳ thoải mái. Đã cùng với thiên kim tiểu thư của châu gia sống chung một mái nhà nhiều ngày như vậy, tự nhiên sức chống cự của Hứa Nhạc đối với mỹ nữ cũng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, cô gái trước mặt này quả thật rất xuất sắc. Nghe câu hỏi của cô gái kia, hắn giật mình, khẽ cúi đầu nói, tôi tên là Hứa Nhạc. Không biết cô gái hôn thê của Phác Chí Hạo đã chết kia có trong lúc than thở khóc lóc với bạn thân có nói ra tên của mình hay không, tâm tình của Hứa Nhạc có chút phức tạp thầm nghĩ trong lòng. Nam Tương Mỹ thoáng khẽ nghiêng đầu một chút, nghi hoặc cau mày, nghe cái tên này quả thật có chút quen tai, nhưng nhất thời lại không nhớ nỗi đã nghe ở nơi nào. Lúc này Bạch Ngọc Lan đã sớm lui xa về phía sau. Thân là thư ký riêng, hắn nghĩ rằng vào những trường hợp như thế này Hứa Nhạc cũng sẽ không thích sự tồn tại của mình. Hứa Nhạc nói tên mình cho Nam Tương Mỹ nghe xong, đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì nữa. Sau một phút xấu hổ cùng với trầm mặc, Nam Tương Mỹ cố thu hết dũng khí, thản nhiên nói, Hứa tiên sinh làm việc ở chỗ nào. Loại trao đổi làm quen này quả thực khiến cho Hứa Nhạc hơi có chút ngẩn người, có chút không quen, hắn gãi gãi đầu cười ngờ nghệch một cái. Nam Tương Mỹ cũng nhịn không được che miệng nở nụ cười. Gia giáo nghiêm khắc mà nàng nhận được trước giờ thậm chí có chút cứng ngắc, từ trước đến giờ ngoại trừ Đấu Hải ra, nàng cũng ít khi nào có cơ hội nói chuyện với những người khác phái khác. Nàng không thể nào ngờ nổi, cái gã nam nhân tên Hứa Nhạc này, không ngờ lại có phản ứng cứng ngắc cũng không khác biệt gì với mình cho lắm. Lúc Hứa Nhạc chuẩn bị trả lời, đột nhiên có mấy tiếng bước chân vang lên phía sau lưng hắn. Một thân ảnh trực tiếp đi từ phía sau lưng lướt qua ngang người của hắn, có chút không lễ phép đụng mạnh vào đầu vai của hắn. Mang theo vài gã cận vệ khuôn mặt lạnh băng đi lại đây, hết sức bất lịch sự ngăn ở trước mặt Nam Tương Mỹ và mình. Gã mới đến mỉm cười nói một câu gì đó với Nam Tương Mỹ, sau đó mới xoay người lại, lạnh lùng nhìn Hứa Nhạc. Người mới đến là một gã nam nhân trẻ tuổi, mặc một bộ áo màu lam nhạt. Từ chất liệu vải bóng mượt cộng với bộ quần áo cắt hoàn mỹ, khiến cho trong luồng gió nhàn nhạt của mùa hè này mang theo một tia hơi thở trang trọng. Hắn xuất hiện trong buổi tiệc rượu cao cấp này, thật sự là vô cùng thích hợp. Thậm chí cho dù bản thân hắn có thể hiện phong cách hơi kiêu ngạo một chút, nhưng đứng ở nơi này cũng không ai có thể nói một tiếng nào. Đấu Hải, Nam Tương Mỹ có chút hờn giận, thế nhưng vẫn như trước bảo trì thanh âm của mình hết sức bình tĩnh, từ phía sau lưng Đấu Hải nói vọng ra. Nàng cũng không muốn người này hiểu lầm nàng cái gì, bởi vì nàng hiểu rất rõ ràng gia thế của gã thanh niên mới đến kia đáng sợ đến mức nào. Tuy rằng hiện tại đang trong buổi tiệc rượu cao cấp, hắn cũng phải nể mặt chủ nhân buổi tiệc mà không làm ra chuyện gì quá đáng. Nhưng nếu như Hứa Nhạc không biết thân phận thật sự của hắn, đắc tội với gã thanh niên này, nàng thật sự cảm thấy có chút áy náy. Tôi là hôn phu của Nam Tương Mỹ, Lâm Đấu Hải, còn anh là ai? Lâm Đấu Hải nhìn Hứa Nhạc, nói một câu ý tứ thật sự tầm thường, nhưng từ ngữ khí của câu nói lại lộ ra một cỗ ý tứ khiến cho kẻ khác không vui. Nghe được hai chữ Đấu Hải kia, Hứa Nhạc liền nhớ lại lời của gã nam nhân trên tàu lửa cao tốc Cao Thiết kia đã nói với Nam Tương Mỹ. Biết đối phương nhất định có quan hệ không tầm thường với Nam Tương Mỹ, nên trong đầu hắn đã quên luôn sự va chạm không lịch sự trước đây. Thế nhưng hắn không ngờ rằng đối phương cư nhiên lại nói ra câu nói ý tứ xem thường người khác như vậy. Những con cháu của thất đại gia tộc mà tôi quen biết, bình thường cũng tương đối lễ phép, lịch sự kia mà. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn Lâm Đấu Hải, mỉm cười nói. Thất đại gia tộc, ở trong lòng những công dân bình thường của liên bang, đích thực là những tồn tại xa xôi không thể nào với tới được. Cho nên theo bản năng mỗi người đều là tôn kính hoặc cúi đầu nể phục, nhưng Hứa Nhạc cũng không phải như vậy. Hắn đã từng tắm cho tiểu công chúa của Trung gia, từng giúp thái tử gia của Thái gia đi chơi gái, lại từng cùng với Lợi Thất thiếu gia đi biểu diễn thời trang, ăn chơi khắp nơi. Thất đại gia tộc ở trong mắt của hắn cũng không hề có chút cảm giác thần bí chút nào, ngược lại trải qua khá nhiều hoàn cảnh. Hắn cũng từng gặp qua vô số biến cố, cũng không hề xem trọng đám con cháu của thất đại gia tộc này. Lâm Đấu Hải, hóa ra là con cháu của Lâm gia, nói tới nói lui như thế nào, Lâm Đấu Hải mặc dù cũng có chút tiếng tăm, nhưng nói thế nào chung quy cũng không bằng được Lâm Bán Sơn. Nghe được những lời mà Hứa Nhạc nói, khuôn mặt của Lâm Đấu Hải khẽ biến, Nam Tương Mỹ thì có chút giật mình. Hai người nói thế nào cũng không nghĩ đến, cái gã nam nhân có cặp mắt nhỏ này tựa hồ ngay từ đầu đã biết rõ ràng gia thế của bọn họ. Đúng ngay lúc này, điện thoại di động trong túi áo của Hứa Nhạc đột nhiên lại rung lên. Bắt điện thoại xong, sắc mặt hắn khẽ biến, một lúc sau chậm rãi thả lỏng, khẩn trương nói, không có việc gì là tốt rồi, sao lại thông báo trễ như vậy? Tôi lập tức trở về ngay. Vừa nói xong ba câu nói dồn dập kia, Hứa Nhạc quay lại gật đầu chào hỏi với Nam Tương Mỹ mấy câu. Cũng không hề liếc mắt nhìn Lâm Đấu Hải cái này, đi lại giữa tiệc rượu, lôi Chu Ngọc ra khỏi đám người. Xung quanh, hạ giọng nói mấy câu gì đó, sau đó rất nhanh liền rời khỏi bữa tiệc rượu. Bạch thư ký lúc nào cũng trầm mặc im lặng kia, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ không một tiếng động đi tới phía sau lưng hắn, trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Cho dù là trong lúc đi vào khu vực trung tâm của bộ công trình, Hứa Nhạc tựa hồ cũng không có biểu hiện hưng phấn cùng với khẩn trương như lúc này. Bên kia đầu điện thoại đến tột cùng là ai, đã thông báo chuyện gì với hắn? Lâm Đấu Hải nhìn thân ảnh Hứa Nhạc vội vã rời khỏi bữa tiệc rượu kia, bên tai nghe thuộc hạ báo cáo gì đó, không khỏi trở nên phẫn nộ. Những đệ tử thế gia đều có sự bình tĩnh cần thiết, thế nhưng đối phương chỉ là một gã chủ quản kỹ thuật cấp 3 của công ty bảo an Tịnh Thủy mà thôi. Lại dám nói chuyện với hắn, cộng thêm một màn trước đây, hắn tuyệt đối không thể đối phương rời đi đơn giản như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên cạnh cửa sổ trên lầu 1 của câu lạc bộ Thường Thanh đằng cạnh khách sạn bán đảo, Lâm Đấu Hải lặng lặng nhìn thân ảnh hai người bên dưới lầu đang vội vội vàng vàng đi về phía khách sạn. Đột nhiên mở miệng nói, nếu hắn hiện tại còn ở lại nơi này, còn có chút đáng để nể mặt, vậy mà hắn lại tìm một lý do nào đó để chạy đi. Sự bình tĩnh lúc trước chẳng qua là giả bộ mà thôi. Sau lưng hắn có một vị nam nhân trung niên đang đứng. Gã nam nhân trung niên này cũng không cao lắm, mặc một bộ áo quần kiểu cũ, màu bạc sẫm. Dáng người hắn cực thô, xem qua mạnh mẽ nặng nề giống như là một bức tường sắt vậy. Nghe lời của Lâm Đấu Hải nói, gã nam nhân trung niên này cũng không nói tiếng nào. Lâm Đấu Hải hít sâu một hơi, trào phúng nói, loại nhân vật tầm thường mà tâm tư phức tạp như thế này, xuất hiện bên cạnh tiểu Mỹ như vậy, thật sự khiến người ta lo lắng. Tiểu Mỹ tính tình ôn nhu, cũng không biết sự hiểm ác trong xã hội, dễ dàng bị người khác lừa. Tôi cũng không muốn nhìn những chuyện như thế này phát sinh, anh đi giữ người kia lại. Cũng không cần phải làm hắn bị thương, tôi chỉ muốn hỏi thăm hắn ta xem hắn ta đến tột cùng là có lai lịch gì. Gã nam nhân lùn kia trầm mặc một lúc. Ông ta rất rõ ràng vị Đấu Hải thiếu gia mà bình thường mình theo hầu hạ kia, cũng không có hàm dưỡng như biểu hiện lúc này. Cái gọi là tiểu thư Nam Tương Mỹ bị lừa, giữ hắn ta lại. Chỉ đều là lấy cớ mà thôi, Đấu Hải thiếu gia chính là nhìn không vừa mắt cái gã thanh niên kia mà thôi. Vâng, gã nam nhân lùn kia cúi đầu trả lời, trong lòng lại thầm hít một hơi. Anh để không thúc đi làm cái gì vậy? Nam Tương Mỹ đi đến bên cạnh Lâm Đấu Hải, sau đó thật sự nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Lúc này tiệc rượu vẫn còn chưa kết thúc, tuy rằng đại đa số mọi người ở trong buổi tiệc rượu này cũng không biết thân phận, thật sự của Lâm Đấu Hải và Nam Tương Mỹ, Thế nhưng có thể nhận ra được hai gã nam nữ trẻ tuổi này có gia thế thật sự không tầm thường, cũng không ai tùy tiện đi lên để quấy rầy hai người. Khổng Thúc chính là gã nam nhân lùn đứng sau lưng Lâm Đấu Hải lúc trước. Lâm gia và Nam Tương gia vốn là thế giao, Nam Tương Mỹ lại rất rõ ràng về thực lực khủng bố của vị Khổng Thúc kia. Nhìn thấy Khổng Thúc bị Lâm Đấu Hải phân phối đi đâu đó, nàng liền không khỏi bắt đầu lo lắng cho gã thanh niên tên là Hứa Nhạc kia. Lâm Đấu Hải quay đầu lại, nhìn Nam Tương Mỹ cười cười, nói, xem là hôn thê của anh luôn luôn thật sự thương yêu em, vậy thì em cũng nên tôn trọng anh một chút. Bên trong liên bang cũng không phải tất cả mọi đại nhân vật đều là tài sâu như biển, cũng có không ít tên gia hỏa là do vận khí cướp chó mà thành. Lâm gia thân là một trong thất đại gia tộc của liên bang, tự nhiên cũng không phải là gia tộc nhờ vận khí mà lên đến đó. Nhưng mà vị Đấu Hải thiếu gia này, bên trong tên của mình có chữ Hải, nhưng mà lòng dạ lại không có chút rộng rãi chút nào. Lâm Đấu Hải cả đời mình vô cùng ghen tị, hâm mộ, sùng bái cùng với cừu hận một nhân vật, đó chính là vị ca ca năm xưa đã bỏ nhà ra đi của mình. Trong mấy năm nay, hắn cùng với vị ca ca khí thế nuốt sông nuốt biển kia, 2-3 năm mới có thể gặp mặt một lần. Nhưng hắn vẫn theo bản năng cứ cố mà học tập theo gương đối phương, bị đối phương ảnh hưởng. Thế nhưng trong một khu rừng, loại chim gì cũng đều có cả, loại chim ngu ngốc lại cũng không thiếu. Lâm Đấu Hải cũng muốn bắt chước người anh truyền kỳ kia của mình làm hổ gầm khắp núi rừng. Thế nhưng mà, trong cả bầu trời rộng khắp kia, khí hậu mỗi nơi mỗi khác nhau, có chỗ mưa có chỗ nắng, có muốn bắt chước cũng không được. Trong vẻ ngoài bình tĩnh kia của Lâm Đấu Hải, khi hành sự lại lộ ra khí tức của con mèo con vờn quanh con thỏ, không hề ổn định. Nam Tương Mỹ lặng lặng nhìn hắn, chậm rãi cúi đầu, mang theo một tia áy náy mà nói, tôi cũng không biết cha tôi muốn tôi đến tham gia buổi tiệc rượu này, là bởi vì anh cũng tới đây. Trong cặp mắt của Lâm Đấu Hải toát ra chút bối rối. Tuy rằng hắn đối với cuộc hôn nhân mà gia tộc sắp đặt này cũng từng có ý kiến phản đối. Nhưng mà trong 2 năm nay, hắn quả thật cũng thấy cô gái trước mặt mình này thật sự vô cùng xuất sắc. Đột nhiên lúc này lại nghe thấy trong lời nói của đối phương có gì đó là lạ, tựa hồ sắp sửa xảy ra tình hình không ổn nào đó. Ý em muốn nói cái gì? Hắn mỉm cười có chút kiêu ngạo nói. Nam Tương Mỹ cúi đầu nhẹ giọng nói, tôi đã gặp anh của anh trên tàu hỏa trên đường đến cảng đô này. Anh ấy nói hôn sự của chúng ta nên từ bỏ. Anh của tôi. Sắc mặt của Lâm Đấu Hải khẽ biến, nhưng vẫn như trước kiêu ngạo phất phất tay, tận khả năng để cho thần thái của mình có vẻ tự nhiên một chút. Mấy đứa con của bác hai tôi đúng là một đám không nên thân, cũng dám nói này nói nọ đối với chuyện của chúng ta nữa sao? Em nên hiểu rõ là, gia chủ hiện tại của Lâm gia chính là cha của anh. Chuyện mà ông ấy và cha của em đã quyết định rồi, ai có thể ngăn cản được. Nụ cười của Lâm Đấu Hải vô cùng ôn nhu, lại mang theo một tia sợ hãi ẩn chứa trong đó, không cần phải lo lắng gì cả. Nam Tương Mỹ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt tú lệ kia lại lộ ra một tia thoải mái cùng với chút không đàng lòng, nhưng vẫn thản nhiên nói, là anh ruột của anh. Lâm Đấu Hải nghe đến cái người mà mình sợ hãi nhất trong đời, sắc mặt nhất thời trở nên có chút tái nhợt lên, trong cặp mắt toát ra một tia thống hận, sau đó lại chuyển sang thành sự sợ hãi. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Nam Tương Mỹ, cũng không biết nói cái gì nữa. Chuyện của hai chúng ta, cùng với người vừa mới rời khỏi kia cũng không có quan hệ gì cả. Tôi cùng hắn cũng chỉ mới gặp nhau 2 lần thôi. Nam Tương Mỹ chân thành nói, anh gọi Khổng Thúc trở về đi. Trên mặt Lâm Đấu Hải lộ ra một tia cười thảm. Hắn cũng không rõ cái vị ca ca đã sớm bỏ nhà ra đi rất lâu kia, lại vẫn còn luẩn quẩn không thoát khỏi sự quan hệ với gia tộc mình. Vì cái gì lại đột nhiên chạy đến gặp Nam Tương Mỹ, lại càng không biết vị đại ca kia lại đột nhiên nói với Nam Tương Mỹ những lời như thế kia. Nhưng mà hắn biết rất rõ ràng, tuy rằng cha mình lúc trước đã vô cùng phẫn nộ, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với đại ca mình. Thế nhưng trong lòng của cha của mình kia, địa vị của đại ca mình so với mình thì xem trọng hơn rất nhiều. Vì để kêu gọi đại ca mình quay trở về, cha mình đồng ý làm tất cả mọi chuyện, chỉ là đại ca mình cứ mãi khinh thường không thèm chú ý tới. Hôm 2 đại ca mình đã bày tỏ thái độ đối với cuộc hôn nhân của mình, phụ thân mình cho dù có phẫn nộ đến thế nào, chỉ sợ cũng phải tôn trọng ý kiến của đại ca mà thôi. Ai bảo người đó là Lâm Bán Sơn cơ chứ? Lâm Đấu Hải cúi thấp đầu, cả đời này của hắn, cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua lần thất bại nào như thế cả. Hắn chợt nắm chặt tay lại, nói, anh ta có thể quản đến hôn sự của chúng ta, chẳng lẽ lại còn có thể quản anh muốn giáo huấn ai sao? Biết Hứa Nhạc có việc gấp muốn làm, nên Bạch Ngọc Lan đã đặt một vé máy bay trên chuyến bay gần nhất đêm hôm đó, còn mua riêng cho mình một vé đi tàu hỏa cao tốc Cao Thiết đi suốt đêm quay về Cảng Đô. Hắn phải phụ trách mang theo chiếc vali da màu đen kia trở về, cũng không tiện đi máy bay trở về. Sau khi thu thập xong hành lý trên phòng mình tại khách sạn bán đảo, Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan nhanh chóng rời khỏi đại sảnh khách sạn rực rỡ kia, chờ chiếc taxi do khách sạn kêu dùm cho bọn họ. Trên khuôn mặt của Hứa Nhạc cũng không còn sự bình tĩnh như bình thường, mà thoáng có vẻ có chút khẩn trương. Bạch Ngọc Lan liếc mắt nhìn sang khuôn mặt của hắn một cái, nhẹ nhàng mà tiến lên một bước, đứng lên cạnh của hắn. Hạ giọng nói một cách nhỏ nhẹ, nếu đã biết đối phương là thiếu gia của Lâm gia, ngữ khí của anh cũng không nên trực tiếp thẳng thừng như vậy. Bạch Ngọc Lan lúc này đã sắm vai một thư ký tận tụy. Ngoại trừ chuyện đặt vé đi xe ra, tự nhiên hắn cũng phải giúp Hứa Nhạc phân tích tình hình thế cục một chút. Hắn là một người có đạo đức công việc rất tốt, cũng là một người vô cùng nhạy cảm. Hắn sớm phát hiện ra, từ khi biết được cái tin tức sự kiện xảy ra tại tinh cầu S2 kia, bất luận là tại phân xưởng dưới lòng đất của bộ công trình quả xác kia, hay là tại tiệc rượu lúc trước, gã Hứa Nhạc bên cạnh mình, cái gã thanh niên chủ quản kỹ thuật hay mỉm cười thành khẩn kia, đã dần dần toát ra nhiều tâm tình hơn lúc trước rất nhiều. Hắn cũng không biết là chuyện gì đã khiến cho tâm tình Hứa Nhạc đã xảy ra sự biến hóa vi diệu như vậy, nhưng hắn cho rằng đây là một loại biến hóa đáng mừng. Bởi vì ở trong cái thế giới liên bang rực rỡ quái dị này, muốn được leo lên trên, một mặt thành khẩn, chính là phương pháp thăng tiến của tầng lớp bình dân. Dù sao đó cũng là một bữa tiệc rượu, đám con cháu thế gia nói thế nào cũng phải chú ý hình tượng một chút. Xe taxi mà khách sạn gọi tới còn khoảng 3 phút sau mới có thể tới nơi. Hứa Nhạc theo bản năng sờ sờ trong túi của hắn, nhưng suy nghĩ cái gì, cuối cùng cũng không lấy thuốc lá ra hút. Bạch Ngọc Lan cũng không có nói tiếp gì nữa. Đã nhận lấy 2.000 vạn, hắn liền phải làm những chuyện đáng giá 2.000 vạn. Hắn đã dần dần phát hiện ra bối cảnh phía sau của Hứa Nhạc. Thực lực của Hứa Nhạc rất mạnh, nhưng càng đào bới bối cảnh của hắn, Bạch Ngọc Lan lại càng trở nên rung động. Mặc dù bề ngoài hắn vẫn thể hiện mình bình tĩnh, nhưng mặt cảm xúc thì không được như vậy. Lúc trước khi tính tiền tại khách sạn bán đảo, Bạch Ngọc Lan mới biết được Hứa Nhạc cũng không phải là kẻ có tiền. Nói đúng ra, trên mình của Hứa Nhạc cũng không có bao nhiêu tiền. Chuyện này khiến cho hắn thật sự không thể nào tin nổi, lại càng trở nên cảm khái hơn rất nhiều. Nếu một người có tài sản 2 tỷ đồng liên bang, đem cho Bạch Ngọc Lan 2.000 vạn, như vậy hắn sẽ vô cùng trung thành mà bán mạng. Thế nhưng gã nam nhân trẻ tuổi này, cả gia sản cũng chỉ có 2.000 vạn mà thôi, lại đem toàn bộ 2.000 vạn này đưa lại hết cho mình, cũng không có hỏi han, cũng không có giám sát gì. Hắn là con người như thế nào vậy? Bạch Ngọc Lan trong nhất thời cũng không hiểu rõ nổi. Chiếc xe taxi màu vàng bắt mắt lặng yên không một tiếng động dừng lại ở trước sân khách sạn. Hứa Nhạc và Bạch Ngọc Lan bước xuống khỏi bậc tam cấp, đi xuống khu vườn âm u mà ngọn đèn trước sân không cách nào chiếu tới của khách sạn bán đảo. Nhưng mà vào lúc này, một người lặng yên không một tiếng động dừng lại ở phía trước taxi, đúng là vị Khổng Thúc ở bên cạnh Lâm Đấu, Hải. Toàn thân của Khổng Thúc cũng chỉ cao khoảng 1m6, thân hình bên dưới lớp quần áo màu bạc kia lại vô cùng cường tráng. Nhất là phần cổ nhô ra bên ngoài lớp áo, vô cùng thô chắc. Hứa tiên sinh, Đấu Hải thiếu gia mời ngài qua đó nói chuyện. Khổng Thúc hơi cúi đầu, vô cùng lễ phép nói. Rất lễ phép cũng không có nghĩa là không có sức chiến đấu. Lúc vị Khổng Thúc này cúi đầu xuống, liền có thể thấy được phía trên hai vai của hắn hơi nhô cao lên, như muốn phá nát bộ quần áo giống như ánh sáng mặt trăng kia, một cỗ khí thế ép tới. Hứa Nhạc cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng đồng tử Bạch Ngọc Lan lại hơi thu nhỏ lại. Hắn biết rõ ràng có thể luyện ra được một thân thể mạnh mẽ đến như thế này, tự nhiên là một nhân vật lợi hại từng kinh qua bách luyện xuất thân từ tu thân quán. Phát hiện được điều này, Bạch Ngọc Lan tự nhiên yên lặng không một tiếng động tiến lên, chậm rãi chắn trước mặt Hứa Nhạc, tay phải vẫn như trước cầm theo cái vali màu đen nặng nề kia. Ánh mắt Hứa Nhạc xẹt qua khuôn mặt Bạch Ngọc Lan đang ở bên cạnh, dừng lại trên người của Khổng Thúc, khẽ híp mắt lại. Lúc trước tại bên trong tiệc rượu kia, hắn đã chú ý đến vị này đứng bên cạnh của Lâm Đấu Hải, mà giờ khắc này, hắn lại chợt nhớ đến một câu nói của gã nam nhân trên toa tàu hỏa cao tốc kia, cái tên Đấu Hải ngu xuẩn đó. Bên trong liên bang này, ngoài cái gia tộc Phí Thành Lý gia kia, toàn bộ mọi thành viên trong gia tộc đó đều có sức chiến đấu kinh khủng. cũng không cần phải có người nào đi theo bảo vệ, còn lại các đại nhân vật khác, đều có thói quen bên cạnh mình đều mang theo một vị cận vệ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Giống như người có quyền lực đỉnh cao như là Tổng thống Tịch Cách đại nhân kia, tự nhiên có vô số đặc công của cục đặc cần ở bên cạnh tiến hành bảo vệ. Mà những nhân vật như người của thất đại gia tộc lại càng tin tưởng vào các cao thủ tùy thân của riêng mình. Cũng giống như là vị tăng ca giống hệt như một khẩu súng lên nòng lúc nào cũng ở bên cạnh Lợi Hiếu Thông kia, lại cũng giống như vị cận quản gia nọ. Mặc dù Hứa Nhạc đã vô số lần ngờ vực, cố ý dò xét nhiều lần, mà vẫn thủy chung không cách nào nhìn ra nông sâu, bên cạnh Thái Trì Nguyên. Vị Khổng Thúc đang ngăn cản giữa bọn họ và chiếc taxi kia, không hề nghi ngờ cũng là nhân vật như vậy. Bạch Ngọc Lan khẽ cúi đầu, ổn định tay phải, chậm rãi buông cái tay xách của cái vali, một con dao còn cực kỳ thanh tú trượt từ trên cổ tay áo hắn trượt xuống. Hắn nhẹ nhàng chụp lấy, sau đó giống như là múa một bông hoa vậy. Mấy lần ra tay trước, con dao con này trong tay hắn thường vào giây phút cuối cùng mới lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay hắn. Nhưng hôm nay hắn lại trực tiếp lấy ra ngay, bởi vì hắn biết rõ, ở trước mặt vị tráng hán lùn này, sử dụng thủ đoạn như mấy lần chơi đùa trước kia, thật sự là quá mức khinh địch rồi. Bạch Ngọc Lan nhìn thấy rõ ràng, đồng, tử của Khổng Thúc chợt sáng lên, hai bàn tay có chút thô kệch kia, lộ ra bên ngoài tay áo, nhẹ nhàng mở ra, tựa như là muốn nắm lấy ngọn gió đêm, toàn bộ phóng thích ra về phía đối thủ. Ông ta họ Khổng tên Võ, vốn là cận vệ của lão Thái gia Lâm gia. Chỉ là 12 năm nay, từ sau khi nội bộ bên trong Lâm gia biến đổi, lão Thái gia Lâm gia tức giận, lâm bệnh triền miên, nằm trên giường bệnh, nhiều năm nay cũng chưa từng xuất hiện ra bên ngoài. Mà hiện giờ thế hệ con cháu đời thứ hai của thất đại gia tộc bắt đầu xuất hiện trên chính trường. Đấu Hải thiếu gia cũng bắt đầu xuất môn ra ngoài giao tiếp, cho nên lão Thái gia liền phái ông ta đi theo bên cạnh vị cháu nội cưng của mình, bảo vệ hắn. Trong lòng của Khổng Thúc, vị Đấu Hải thiếu gia này nếu đem so sánh với vị thiếu gia tài năng xuất chúng đã từng bỏ nhà ra đi kia, thật sự là không có chút ưu điểm gì cả. Cũng giống như cuộc xung đột nhỏ xảy ra trong tiệc rượu buổi tối hôm nay, hoàn toàn là bởi vì một nữ nhân mà làm chuyện không đúng mực. Đó hoàn toàn không phải là một việc mà người nối nghiệp của Lâm gia nên làm. Nhìn thấy gã nam nhân thanh tú trước mặt kia múa tít con dao nhỏ như thế, lại lộ ra một cỗ hương vị lãnh khốc như vậy. Khổng Thúc biết rõ ràng gã nam nhân thanh tú này cũng không đơn giản, hẳn là một hảo thủ xuất thân từ quân đội. Điều quan trọng là, có được một tùy tùng thân thủ tốt như vậy đi theo, cái gã nam nhân mắt hí kia sau lưng hắn, đến tột cùng là có bối cảnh như thế nào. Thất đại gia tộc Trung Quy cũng không có khả năng trong liên bang một tay che trời, vẫn có những người mà bọn họ không muốn đắc tội tới. Vì Hứa tiên sinh trẻ tuổi này lại có thể một câu nói ra được thân phận thật sự của hai nhân vật con cháu của Lâm gia và Nam Tương gia, lại chỉ là một gã chủ quản kỹ thuật nhỏ bé của công ty bảo an Tịnh Thủy mà thôi, hắn đến tột cùng là nhân vật nào. Sầu lo thì cũng chỉ là sầu lo mà thôi. Cũng giống như là câu nói kia của thời đại Hoàng Triều trước đây của liên bang, ăn lộc của vua thì phải làm việc vua giao. Khổng Thúc cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cãi lại mệnh lệnh của Lâm Đấu Hải. Nếu như thiếu gia muốn hết giận, vậy thì phải đem hai gã trước mặt này bắt về, để thiếu gia xả phẫn nộ một phen. Sau đó cho dù là có xảy ra phiền toái gì đó, tự nhiên sẽ có các trưởng bối khác của Lâm gia ra mặt dàn xếp. Đúng lúc này, Hứa Nhạc bỗng nhiên mở miệng nói, tôi không muốn đắc tội với Lâm Bán Sơn. Từ khi biết bị Đấu Hải thiếu gia kia là người của Lâm gia, Hứa Nhạc đã bắt đầu đoán ra được thân phận chân thật của gã trung niên nhân ở trên chiếc xe lửa kia. Một cái tên này cũng đã nói lên được rất nhiều chuyện. Lúc này tình huống tại nơi này dương cung bạt kiếm như vậy, nếu như mình không đáp ứng theo yêu cầu của đối phương, nói như vậy, ngay sau đó liền sẽ xảy ra xung đột. Vấn đề là ở chỗ, hiện tại Hứa Nhạc có thể không để ý đến cái gì mà thất đại gia tộc trong liên bang, nhưng đối với cái tên Lâm Bán Sơn này, hắn vẫn luôn luôn có một chút kiêng kỵ cùng với tôn kính mà không biết rõ ràng nguyên nhân vì sao. Khổng Thúc trầm mặc một lúc thật lâu, bỗng nhiên lại hạ giọng, nở nụ cười, chuyện này cùng với Bán Sơn thiếu gia cũng không có bất cứ quan hệ gì. Vị cận vệ của Lâm lão thái gia này, bởi vì câu hỏi của Hứa Nhạc mà cảm thấy một chút nhục nhã. Cái gã thanh niên tên Hứa Nhạc kia đúng là căn bản không có lo lắng gì cho mình, mà lại lo lắng vị Bán Sơn thiếu gia kia ra tay, cũng không lo lắng gì về Đấu Hải thiếu gia. Khổng Thúc thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, xin mời. Hứa Nhạc đang vội vã muốn lên đường, nhưng lại bị vị cận vệ tên Khổng Thúc này ngăn cản lại, trong lòng cũng đã sinh ra một tia tức giận, nhưng trên mặt hắn cũng không có chút biến hóa nào. Lúc này đột nhiên Khổng Thúc lại cúi đầu, hạ giọng nói, không có súng chứ. Câu nói này cũng không biết là hỏi ai cả, nhưng vị Bạch Ngọc Lan Thanh Tú ở trước mặt Hứa Nhạc kia lại khẽ mỉm cười cúi đầu trả lời, không có. Tốt. Một chữ tốt này vừa ra khỏi miệng, một đạo ánh sáng ngay tại khoảnh sân tối đen của khách sạn bán đảo chợt lóe lên, mang theo một tiếng kêu lớn, bổ về phía khuôn mặt chữ điền của vị Khổng Thúc này. Trong nháy mắt đó Khổng Thúc híp mắt lại, tựa hồ như là bị ánh đao uy hiếp, trên lớp da thịt dưới cái cằm thô chắc của hắn cũng bắt đầu nổi gân xanh chẳng chịt. Một đao kia của Bạch Ngọc Lan cũng không có báo trước, góc độ ra tay cũng không thể nói là hiểm hóc, chỉ nói bổ là bổ tới, gọn gàng không nói nên lời. Con dao con thanh tú kia, lúc đầu còn ở bên hông của hắn, chớp mắt cũng đã lên đến trên mặt đối phương. Khổng Thúc híp mắt lại, giống như căn bản là không có nhìn thấy con dao con sắc bén này vậy, nhưng mà cánh tay phải vẫn khẽ nhếch lên của ông ta. Lại sớm co lại thành hổ chảo, xé nát luồng gió lạnh trước ngực, tựa như là một cánh tay máy móc vậy, nên đón tất cả mọi thứ. Hai ngón tay của ông ta tách ra, tựa như là hai cây móc câu vậy, hung hăng nắm chặt cổ tay tinh tế của Bạch Ngọc Lan, liền muốn cắt đứt toàn bộ gân mạch trên cổ tay của Bạch Ngọc Lan. Nếu để cho hai ngón tay của ông ta móc chúng, toàn bộ gân cốt bên trong cổ tay của hắn có thể gãy hay không thì không biết. Nhưng ít ra là trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, hắn rốt cuộc cũng đừng hòng mơ tưởng đến chuyện đùa bỡn với con dao con thanh tú kia nữa. Tính toán một giây sai lầm, sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Khổng Thúc thật sự cũng không ngờ gã nam nhân thanh tú cầm dao này, một dao đầu tiên lại quang minh chính đại như vậy, đường đường chính chính. Nhưng ông ta đã lăn lộn trong hung hiểm suốt mấy chục năm rồi, cũng không biết đã từng trải qua bao nhiêu lần ngoài ý muốn, chỉ là hét lên một tiếng, liền sử dụng lực lượng cường hãn của mình. Đánh sau mà tới trước, chiếm lấy tiên cơ. Nhưng mà ngay sau đó, tình hình liền xuất hiện biến hóa. Bởi vì Khổng Thúc đã phát hiện ra hai ngón tay cứng như sắt luyện của mình kia, cư nhiên không thể nắm được cái cổ tay gầy yếu kia. Cổ tay của Bạch Ngọc Lan chỉ trong chớp mắt, đã từ sự căng thẳng mà thả lỏng, trên lớp da giống như là có bôi một lớp dầu vậy, vẽ nên một đường cong cực kỳ nhanh, nháy mắt đã thoát ra khỏi. Nếu Bạch Ngọc Lan lúc này lại tiếp tục tiến về phía trước, ngón tay cứng như thép nguội của Khổng Thúc hoàn toàn có thể bóp chết cánh tay của hắn. Vấn đề là ngay từ lúc vung đao lên, Bạch Ngọc Lan đã tính toán sẵn hết cả, hắn cũng không phải là muốn tiến lên, mà là lui về phía sau. Trên khuôn mặt thanh tú của hắn toát ra một tia mỉm cười quỷ dị, cước bộ thả lỏng một chút, liền lùi nhanh về phía sau. Ngoại hiệu của hắn gọi là Hắc Ngọc Lan. Ánh mắt của Khổng Thúc vẫn như trước híp lại, bỗng nhiên cảm thấy gã nam nhân thanh tú trước mặt mình tựa hồ là đang tính toán cái gì đó. Hắn rõ ràng là cao thủ lãnh huyết trong quân đội, nhưng lại không có tính toán cầu thắng mà là tự bảo vệ mình, không ngờ là ngay từ một giây đầu tiên ra tay, liền đã tính đến đường lui rồi. Người như thế này thì làm thế nào có thể tu luyện ra một thân thanh tú im lặng mà tràn ngập sát khí được chứ? Ông ta đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Cái chân trái trắng kiện đột nhiên bước mạnh một chút về phía trước. Phốc một tiếng, cái quần trên đùi trái của ông ta chợt xuất hiện mấy đạo vết nứt lớn. Bàn tay trái giống như cái chảo sắt của ông ta vẫn như trước nhắm về phía cổ tay của Bạch Ngọc Lan, chuẩn bị đột ngột phát lực. Liền đúng vào trong lúc này, một tiếng phốc dầu dĩ đột nhiên vang lên. Cũng không phải là vang lên trên chân của Khổng Thúc, mà là vang lên trong mảnh sân im lặng kia, ngay trên mặt đất. Hơn nữa thanh âm kia lại rất gần, gần đến mức có một chút kinh tâm động phách. Một cái chân mang giày tây đột nhiên dẫm mạnh lên trên mặt đất. Trên khoảng sân sạch sẽ bóng loáng của khách sạn bán đảo, đã bị một cú đấm này làm cho văng ra một vài mảnh cho bụi vốn dĩ không thể nào có được. Mấy đám cho bụi kia, trên thực tế chính là do cú dậm chân quá mạnh kia khiến cho từ trong khe nứt trên mặt sân bị hất tung văng lên. Bằng vào lực phản chấn cực mạnh do từ trên mặt đất truyền lại kia, một thân ảnh lướt qua bên hông của Bạch Ngọc Lan. Đầu vai rung lên, lấy chân làm trục, một cánh tay cứng như thép nguội lướt qua, đánh thẳng vào trước mặt của Khổng Thúc. Ngay trong nháy mắt khi thanh âm dậm chân kia vang lên, Khổng Thúc liền biết được mình đã sai lầm rồi. Toàn bộ tinh thần, tâm trí của ông ta đều đặt lên trên người gã nam nhân đang múa tít con dao con thanh tú kia. Vô tình đã quên mất rằng phía sau gã nam nhân thanh tú kia còn có một vị Hứa tiên sinh nữa. Ở trong mắt của ông ta, vị Hứa tiên sinh kia, nếu không phải là một gã con cháu của một gia tộc nào đó, hoặc là công tử của một chính khách nào đó, bởi vì có chút năng lực về kỹ thuật, nên mới trở thành một chủ quản kỹ thuật của công ty cơ khí quả xác. Nhưng ông ta thật sự không ngờ nổi, vị Hứa tiên sinh này sắc mặt có chút tái nhợt, trông vô cùng gầy yếu kia, không ngờ bản thân lại có một sức mạnh kinh người như thế. Dáng người của Hứa Nhạc bình thường nhìn cũng không hề cường hãn chút nào, nhưng khi cánh tay của hắn đánh xuống, cả người nhìn qua lại cực kỳ cường hãn. Gã thanh niên đang vội vã muốn rời đi, nhìn thấy một sinh mạng tốt đẹp mới xuất hiện trên thế gian này, nhưng lại bị người khác cản lại, cho nên hắn mới nổi giận, nhưng vẫn là ẩn nhẫn xuống. Mãi cho đến khi thấy Bạch Ngọc Lan rất là ăn ý ra tay động thủ trước, hắn mới lặng yên không một tiếng động tìm được cơ hội tốt nhất mà ra tay. Dưới bầu trời đêm tháng 7 của Cảng Đô, cánh tay hắn giống như là lưu hỏa từ trên trời giáng xuống, tựa hồ như muốn thiêu đốt hết toàn bộ vậy. Đồng tử Khổng Thúc nháy mắt co lại, cảm giác được một cỗ kình phong ập mặt mà đến. Ông ta quát lên một tiếng, hai tay hất lên, trong khoảnh khắc đó bàn tay phải như gọng kìm đã buông cổ tay của Bạch Ngọc Lan ra, cánh tay phải như thanh đao. Bổ thẳng xuống, đẩy thân thể Bạch Ngọc Lan về phía cánh tay bí ẩn không một tiếng động đáp úp tới kia, ngay sau đó hai chân dẫm mạnh xuống, lui nhanh về phía sau. Trong thời gian ngắn như vậy, ông ta đã làm ra phản ứng chính xác nhất, dùng thực lực cường hãn tạm thời bức lui Bạch Ngọc Lan, nhưng cũng không kịp làm ra phản ứng đón đỡ chính xác dư thừa nào khác. Chỉ có thể đem hai bàn tay mình giơ lên, chắn ở trước khuôn mặt già nua của mình, chờ cho cánh tay mạnh mẽ của Hứa Nhạc đánh xuống. Đây là một tư thế vô cùng không đẹp mắt, cũng là một tư thế đón đỡ cực kỳ bị động, cực kỳ khuất nhục, nhưng cũng là tư thế phòng ngự hữu hiệu nhất. Khổng Thúc thân kinh bách chiến, căn bản không thèm để ý đến chuyện mất mặt hay không. Ông ta chỉ biết là gã thanh niên mà hôm nay Đấu Hải thiếu gia muốn thu thập, thật sự là một kẻ không dễ thu thập chút nào. Ông ta chỉ nghĩ trước hết ngăn cản một kích cường hãn mạnh mẽ như sói như hổ này, ổn định lại cục diện, sau đó mới tính tiếp chuyện khác. Cánh tay phải của Hứa Nhạc nặng nề đánh mạnh lên hai cạnh bàn tay đang dựng thẳng lên trước mặt của Khổng Thúc, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề. Chiến đấu cận thân trong trường hợp cơ thể đã đạt đến cực hạn, có một số tư thế bất luận anh sử dụng thủ pháp nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào trong khoảnh khắc đột phá được. Cũng giống như là thân thể hơi co lại lúc này của Khổng Thúc, hai bàn tay co lại ôm trên đầu, nhìn qua có chút khó coi kìa. Lúc này toàn bộ cơ thể vốn thấp bé nhưng tráng kiện của ông ta, cả người hơi co lại, hai tay ôm đầu, hai cánh tay mạnh mẽ giống như một cặp sẻng bằng sắt, chính là phòng ngự ngay cả một giọt nước cũng không chui lọt. Tất cả những chỗ yếu hại phần trên thân thể đều không có lộ ra bên ngoài. Nhưng mà khi cánh tay của Hứa Nhạc mạnh mẽ nện lên cánh tay phải của ông ta, một đạo cự lực kinh khủng mà ông ta trước giờ chưa từng tưởng tượng ra đã nặng nề đánh xuống. Đôi cánh tay trải qua vô số năm thánh rèn luyện cùng với đánh nhau kia, căn bản là cũng không thể ngăn cản nổi một kích này, bị cỗ lực lượng cường đại kia trực tiếp đẩy nó đập mạnh xuống đầu lão. Trong cận chiến tay không, đối diện với tình huống lực lượng tuyệt đối, bất cứ kỹ xảo gì cũng không có tác dụng cả. Lúc trước khi Khổng Thúc đem hai cánh tay che lại ở trước mặt, chính là đã kiêu ngạo dựa vào lực lượng bàn tay khủng bố của chính mình. Nhưng mà khi hai cánh tay tiếp xúc với nhau, ông ta mới biết lực lượng mà mình tự tin cùng với đắc ý nhất của bản thân mình. Ở trước mặt gã thanh niên dáng người bình thường kia, đúng là không đáng nhắc tới chút nào. Một cánh tay Hứa Nhạc đánh xuống, như là trung thần kêu vang, toàn bộ nửa bên phải của Khổng Thúc nhất thời tê dại, ngay cả trong đầu hắn cũng có chút kêu vang. Nhưng mà hai chân trắng kiện của hắn vẫn như trước gắt gao cắm chặt xuống mặt đất, không hề di động nửa phần. Toàn bộ lực lượng của ông ta đã dồn hết xuống nửa người dưới để đón đỡ một kích đáng sợ của Hứa Nhạc. Nhưng mà ngay sau đó, chân trái của Hứa Nhạc lại đột nhiên nâng lên, phần xương chân dưới giống như là ẩn chứa lực lượng lôi đình vậy. Lấy một góc nhọn khoảng 30 độ đột nhiên đạp mạnh xuống, trực tiếp đạp thẳng lên phần đùi phải đang vận lực tối đa để chống đỡ của Khổng Thúc. Chỉ nghe rắc một tiếng lớn, cặp đùi mạnh mẽ như cắm rễ xuống mặt đất không hề di động nửa phần kia, cặp đùi như đúc bằng thép nguội kia, đã vang ra một tiếng như xương gãy đôi vậy. 10 tư thế mà Phong Dư Đại Thúc đã dạy cho hắn, sớm đã dung nhập vào trong huyết mạch của Hứa Nhạc. Hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng ra những kỹ năng cận chiến cực kỳ hung hiểm mà tinh xảo này. Thế nhưng hôm nay hắn lại cũng không có sử dụng ra những kỹ năng kia, một là bởi vì hắn đang vội vã sốt ruột, hai là bởi vì hắn biết rõ ràng, gã trung niên nhân lùn tráng kiện này tuyệt đối là một nhân vật phi thường lợi hại. Nếu hắn dùng ra những kỹ năng của Phong Dư Đại Thúc, cũng chưa chắc đã có thể ngay lập tức đánh bại được đối phương. Nếu như để đối phương có thể thoát khỏi được chiến cuộc mà Bạch Ngọc Lan cùng với con dao con thanh tú kia tạm thời tạo ra, về sau nhất định sẽ có rất nhiều phiền toái không cần thiết nữa. Cho nên hắn khi ra tay tuyệt đối là không nương tay, cũng giống như lúc trước bên trong nhà hàng Lâm Viên kia. Cái gã Lý Cuồng Nhân một thân quân phục, khuôn mặt non nớt, hung hăng không nói lý lẽ, cường hãn đến cực điểm mà xuống tay. Ngay trong chớp mắt giáng một kích khủng bố, chớp mắt sau là một cước cũng khủng bố không kém bổ ra, giống hệt như năm đó. Trên cổ Trung Hào, gã thuyền trưởng béo, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười, thần tình hoàn toàn vô hại kia, bỗng nhiên không nói lời nào, một cước lôi đỉnh vậy. Hứa Nhạc luôn luôn là một gã tính tình cẩn thận. Bất luận là trên phương diện bảo dưỡng sửa chữa hay là trên phương diện chiến đấu cũng vậy, hắn đều luôn luôn hướng về những đối tượng vĩ đại mà tiến hành học tập. Khi phát hiện ra một thứ gì đó đáng để hắn chú ý, hắn liền không ngừng phân tích, nghiên cứu, học hỏi về nó. Cho nên hắn mới có thể dễ dàng đem tư thế xuất cước cùng với góc độ và lực lượng của vị điền thuyền trưởng kia nhớ lại một cách rõ ràng như vậy. Hơn nữa vô cùng kỳ diệu chính là, bất luận là một trưởng khủng bố của Lý Cuồng Nhân kia, hay là một cước xuất ra lôi đình của thuyền trưởng béo họ Điền nọ, đều dường như có một nguồn cội sâu xa nào đó với 10 tư thế mà hắn luyện tập từ nhỏ, khi bắt chước lại vô cùng thuận tay, vô cùng hiệu quả. Hôm nay hắn liền lực chọn phương thức tác chiến hai người, loại phương thức cực mạnh từ trước đến giờ chưa từng sử dụng qua này, một tay trực tiếp đánh xuống, một chân dùng một góc 30 độ đạp xuống, lấy cứng đối cứng, không hề để cho đối phương bất cứ cơ hội lui nào nữa, một tay quấy dày tâm trí của đối phương, một chân đạp gãy đùi của đối phương. Ngay khi thanh âm tiếng xương đùi gãy kia vang lên, Khổng Thúc giống như một tòa tháp sắt vậy. Ngã rạp ngồi bệt xuống mặt đất bóng loáng tại sân của khách sạn bán đảo, nhìn qua nói thế nào cũng không còn nửa phần thần thái của cao thủ nữa. Một khắc này, vị cận vệ bên cạnh Lâm lão thái gia kia, dùng ánh mắt không thể nào tin nổi chừng mắt nhìn Hứa Nhạc đang đứng trước mặt mình không bao xa. Sắc mặt tái nhợt, tựa hồ như là đang nghĩ tới cái gì đó, căn bản là quên mất cảm giác đau đớn truyền lên từ chỗ phần xương đùi bị gãy. Nếu lúc trước Khổng Thúc không phải bởi vì mạnh mẽ đón đỡ một kích trực tiếp của Hứa Nhạc đánh xuống, đem toàn bộ lực lượng dồn hết xuống nửa thân dưới. Như vậy khi một cước của Hứa Nhạc đạp xuống, có thể ông ta sẽ bị đá văng ra, biến thành một cánh diều đứt dây trên bầu trời tháng 7, nhưng cũng không nhất định sẽ bị thương nặng đến như thế. Chỉ có thể nói là một kích tấn công vừa rồi của Hứa Nhạc thật sự là mạnh mẽ, cường hãn mà xảo diệu đến cực điểm. Cậu họ Lý, không phải họ Hứa. Đồng tử của Khổng Thúc nháy mắt co lại, sắc mặt tái nhợt, dương mắt nhìn khuôn mặt giản dị tự nhiên của Hứa Nhạc, đột nhiên mở miệng nói một cách gấp gáp. Lúc này vẻ mặt của ông ta giống như là đang nghĩ tới một sĩ vãng nào đó đặc biệt đáng sợ vậy. Cậu họ Lý, cậu là người của Phí Thành Lý gia. Nghe thanh âm có chút thê lương kia của Khổng Thúc, Hứa Nhạc giật mình, chợt nghĩ tới trước đây mình đã từng đoán rằng Phong Dư Đại Thúc có lẽ có quan hệ nào đó với Phí Thành Lý gia. Chẳng qua hiện tại cỗ lực lượng run rẩy kia đã được hắn ẩn sâu bên dưới da thịt, thật sự cũng không sợ người khác có thể từ phương diện này mà nhìn ra cái gì. Chỉ là vị cao thủ ở trước mặt này vì cái gì thần tình lại trở nên cổ quái đến như vậy? Chẳng lẽ địa vị của những người Phí Thành Lý gia trong lòng của những người này lại khủng bố đến như vậy sao? Xin lỗi đã đắc tội. Hứa Nhạc gật đầu chào hỏi đối với vị Khổng Thúc đang ngồi trên mặt đất kia, sau đó nhìn sang Bạch Ngọc Lan đang cúi đầu lặng lẽ đứng ở đó, khẽ nói mấy câu gì đó, sau đó xoay người rời đi. Chiếc xe taxi màu vàng bắt mắt lúc trước đã sớm bị cảnh ẩu đả ở đây dọa cho chạy mất, nếu hắn muốn sớm đi sân bay, còn phải ra ngoài đón xe khác nữa. Cho nên những chuyện còn lại ở đây, hắn cũng không cần quan tâm nữa. Gã nhân vật cường đại nhất mà Lâm Đấu Hải phái đến đây đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Chỉ cần không có súng, hắn tin rằng Bạch Ngọc Lan ở lại cảng đô này cũng không có bất cứ nguy hiểm nào nữa. Sau khi hắn rời khỏi, nên trong khuôn viên của khách sạn bán đảo khôi phục lại sự im lặng. Một trận xung đột hung hiểm tới cực điểm này phát sinh và kết thúc cực nhanh, những bảo vệ chuyên nghiệp bên trong khách sạn bán đảo này căn bản cũng không kịp có hành động phản ứng gì. Bạch Ngọc Lan ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt thanh tú yên lặng kia lại hiện lên một tia thần sắc quái dị, lặng lẽ đi tới bên cạnh Khổng Thúc, ngồi chồm hổm xuống ngay bên cạnh ông ta. Lúc này Khổng Thúc vẫn như trước, có chút thất thần lặp đi lặp lại, hắn tuyệt đối là họ Lý. Giao thủ trong khoảnh khắc, Bạch Ngọc Lan biết rõ gã trung niên nhân gãy chân trước mặt này là một nhân vật tuyệt đối hung hãn. Nhưng mà lúc này, ông ta tựa hồ đã bị Hứa Nhạc đánh tới mức choáng váng. hắn không khỏi có chút giật mình kinh sợ. Sự phối hợp tác chiến ăn ý lúc trước là do gã thanh niên thanh tú này xây dựng nên cơ hội, nhưng từ lúc bắt đầu ra tay, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Hứa Nhạc cư nhiên có thể một kích đắc thủ, bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Hắn nhịn không được trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thầm nhủ trong lòng, sau này trong tình huống bên người không có súng, tuyệt đối không nên trêu chọc gã quái thai kia. Lão tiền bối, có cần gọi bệnh viện đến đây không? Bạch Ngọc Lan hạ giọng, nói một cách nhỏ nhẹ, con dao nhỏ thanh tú vẫn còn nằm trên bàn tay, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Khổng Thúc im lặng lại, trầm mặc một lúc thật lâu, lắc lắc đầu. Bạch Ngọc Lan chậm rãi đứng lên, kéo cái vali màu đen nặng nề kia, chậm chậm bước ra phía cổng khách sạn. Trước khi rời đi hắn còn nhẹ nhàng nói, Hứa Nhạc không phải họ Lý, hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì với Phí Thành Lý gia kia. Chẳng qua ông cũng không cần phải tự ti quá mức. Cái tên gia hỏa đó là kẻ mà ngay cả Lý Cuồng Nhân đánh cũng không lại. Không ngờ ngay cả Lý Cuồng Nhân cũng không đánh lại gã thanh niên kia. Nghe thấy câu đó, ánh mắt Khổng Thúc đột nhiên có chút hụt hẫng. Hắn nhìn theo bóng dáng của Bạch Ngọc Lan dần dần biến mất vào trong bóng tối, đột nhiên trong đầu nảy sinh ý định xin lão thái gia cho phép về hưu. Đây cũng không còn là thời đại của đám già như ông ta nữa rồi. Hôm nay đã là ngày nghỉ cuối cùng của Tết Thử Hỏa, đám dân chúng liên bang đi nghỉ phép, lúc này cũng vội vã trở về nhà chuẩn bị đi làm. Bởi vì nguyên nhân này, nên các chuyến bay từ Cảng Đô trở về đặc khu thủ đô cũng không có trống trải như bình thường, đã sớm đầy rồi. Nhưng Hứa Nhạc lại muốn đi đột ngột, nên Bạch Ngọc Lan đành phải đặt cho hắn một vé ở khoang khách VIP hạng nhất. Ngồi trên chiếc ghế máy bay rộng gấp đôi ghế bình thường, lắng nghe nhạc, đón nhận sự phục vụ tận tình nhất của các tiếp viên hàng không. Hứa Nhạc sắc mặt bình tĩnh, hạ giọng cảm ơn, cũng không còn vẻ ngây ngô cùng với bất an như lúc mới từ đại khu Đông Lâm đi đến thủ đô tinh quyển này. Độ tuổi của hắn cũng lớn lên không ít, tâm tình lại thay đổi khá nhiều, đây đại khái là loại sức mạnh của cuộc sống. Trên màn hình TV đang phát thông tin mới nhất về bộ phim điện ảnh Xí Nghiệp Hào, Hứa Nhạc lần đầu tiên cũng không có để ý đến cô gái minh tinh kia, mà là nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn cũng không nghĩ đến lần xung đột xảy ra bên ngoài sân tại khách sạn bán đảo. Thậm chí cũng đã quên luôn mấy ngày làm việc quên ăn quên uống hôm trước, sự hưng phấn không thôi về con robot MX cũng đã quên luôn mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.